Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. 41. Ngự khí phi hành luyện khí hóa thần. Khai Sơn Phủ. Nhất tinh pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 2 tầng công kích 16,24, duy nhất bị động. Tốc độ công kích 10% kéo dài 22 sổ chéo 32 trọng lượng 13. Ngưu bì giáp ra. Nhất tinh pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 3 tầng, phòng ngự 15,20, duy nhất bị động. Hơi bê, hạn mức tối đa 30 kéo dài 30 sổ chéo 33 trọng lượng 9. Hổ cốt yêu giới. Nhất tinh pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 2 tầng công kích 6,8, duy nhất bị động. Tốc độ công kích 10% kéo dài 24 sổ chéo 26 trọng lượng 1. Tốc độ chi ngoa. Nhất tinh pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 1 tầng, phòng ngự 4,6, duy nhất bị động. Tốc độ di động 20 kéo dài 31 sổ chéo 35 trọng lượng 4. Liên tiếp pháp khí số liệu, xem ra Cát Tường trên mặt không khỏi trồi lên nụ cười, Khai Sơn Phủ pháp khí như vậy, mình và Ngưu Cảnh hiện nay cũng không dùng tới, ra Cát Tường cũng là bỏ vào chữ vật đai lưng bên trong tốc độ chi ngoa, chính mình có một đôi truy tinh ngoa, tự nhiên là muốn để cho Ngưu Cảnh còn Ngưu bì giáp ra cùng hổ cốt yêu giới đối với chiến đấu lực đều có trợ giúp rất lớn, ra Cát Tường cũng sẽ không khách khí nhận lấy. Ngưu bì giáp ra cùng hổ cốt yêu giới đều trang bị lên, ra Cát Tường đối với mình hiện tại trang bị, phi thường hài lòng gật gù đối với khóa này đệ tử tới nói trên người mình pháp khí trang bị, xác thực có thể xưng tụng xa hoa, không người nào có thể so với. Từ trên đi xuống, ra Cát Tường một chút nhìn lại, nhưng là nói là một thân pháp khí băng xương cân, ngưu bì giáp ra. Lưu vân áo choàng, hổ cốt yêu giới, chứ vật đai lưng, truy tinh ủng, vũ khí phương diện có huyết luyện đao, viễn trình có bách luyện cung, trợ thủ phụ trợ, vũ khí phương diện có đón đỡ chi nhận, đổi hình như vậy, đối với một cái mới lên cấp đệ tử tới nói, phi thường xa hoa. Tuy rằng ra Cát Tường thời gian dưỡng khí cảnh 3 tầng, nhưng là chỉ cần là những pháp khí này trang bị bổ trợ. Ra Cát Tường ở dưỡng khí cảnh 4 tầng tin tưởng sức chiến đấu đều là người tài ba. Kéo dài nhân vật trang bị, Ra Cát Tường chỉ kém 2 cái phần che tay, một chiếc nhẫn, còn có một điều cuối cùng dưới trang quần bảo vệ đùi trên người trang bị lan liền đầy tràn. Sức chiến đấu phương diện, Ra Cát Tường đối với trang bị theo đuổi cũng là rất tha thiết, trang bị cường hãn. Liền mang ý nghĩa chính mình vượt cấp giết quái năng lực càng mạnh, điều này cũng mang ý nghĩa chính mình trưởng thành tốc độ càng nhanh. Rất nhanh, cách biệt không đến bao lâu, Lục Vũ Linh đám người mở mắt ra, lần lượt chạm lên trên người một trận giang đậu giống như giày đặc thanh âm vang lên, trên mặt đều ức chế không được thần sắc vui mừng, hiển nhiên cửu khiếu huyền đan cho bọn họ mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Này cửu khiếu huyền đan quả nhiên kỳ diệu, ta tu luyện hăng say tốc độ, gia tăng rồi 50%, cảm thụ một phen chính mình giờ khắc này tốc độ tu luyện, Lục Vũ Linh khó nén vẻ mừng rỡ, đối với Lục Vũ Linh cái trình độ này thiên tài tới nói, tốc độ tu luyện tăng lên một nửa, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Theo Lục Vũ Linh dứt lời, Lăng Vũ Phong mấy người cũng lần lượt báo ra chính mình tăng lên đối lập với Lục Vũ Linh Thiên Phú, bọn họ không kém nhiều, tu vi chênh lệch một tầng, vì lẽ đó chỗ tốt cũng là lớn hơn một chút, kinh khí tốc độ tu luyện tăng lên 60% khoảng chừng. Trái phải, bất quá hoa như ảnh, tăng lên cũng chỉ có 70% khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, hoa như ảnh có chút nhục chí sáng sấp. Đang uống cửu khiếu huyền đan trước đó, ta vừa vặn đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng. Nhìn hoa như ảnh dáng dấp, mọi người cười cợt, vốn là tu vi đột phá, là rất khả quan sự tình, nhưng là một mực đang uống cửu khiếu huyền đan trước đó đột phá, cũng khó trách hoa như ảnh một bộ dáng dấp này kình khí tu vi càng thấp, chỗ tốt cũng là càng nhiều đây. Ngươi đây, Ngưu Cảnh. Ngươi tốc độ tu luyện tăng lên bao nhiêu? Cuối cùng, Gia Cát Tường ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Ngưu Cảnh hỏi, những người khác cũng là chăm chú theo dõi hắn. Ngưu Cảnh tu vi bất quá dưỡng khí cảnh một tầng, hơn nữa còn là vừa lĩnh ngộ kình khí không mấy ngày, hơn nữa vốn là tư chất liền rất thấp kém, hắn tăng lên nhất định rất lớn, dù sao Lục Vũ Linh các nàng cái gọi là tăng lên số liệu, là xây dựng ở chính mình thiên tài cơ sở trên, mà Ngưu Cảnh bất quá là một cái tư chất trung hạ người thôi, đặc biệt ở đại lúc tỷ đấu, mượn huyết linh quả mới lĩnh ngộ kình khí, phỏng chừng ở khóa này mấy ngàn tên đệ tử ở trong, hắn tư chất có thể nói là lót đáy tồn tại. Tăng lên gấp đôi, đối mặt Gia Cát Tường ánh mắt mong chờ, Ngưu Cảnh không được vết tích quét bên cạnh Lăng Vũ Phong đám người một chút, trên mặt nhưng là khó nén vẻ mừng rỡ, mở miệng nói rằng. Gấp đôi tăng lên. Số này cứ là không sai, chỉ là lấy Ngưu Cảnh cái kia hạ thấp tư chất, coi như là tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, ở khóa này đệ tử ở trong cũng bất quá trung đẳng mà thôi. Gia Cát Tường tuy rằng thất vọng, thế nhưng đối với Ngưu Cảnh tới nói cũng coi như là vô cùng ghê gớm chỗ tốt rồi. Rất nhanh, một trận ầm ầm ầm âm thanh từ hang động chỗ lối đi truyền tới, Gia Cát Tường đám người nhìn nhau trên mặt đều mang theo ý cười. Theo thường lệ, Ngưu Cảnh ở yêu Nga trên người thu thập một chút độc tố phương diện vật liệu, Lục Vũ Linh cũng thu thập một chút yêu Nga tinh huyết sau khi mọi người rời đi cái huyệt động này. Đứng ở hang động cửa, mọi người quay đầu lại nhìn, đều có một phen đầu thai làm người thổn thức cảm khái, này một phen thực sự là cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa tử ở bên trong, không trải qua đến chỗ tốt cũng là kinh người, đặc biệt đối với Lục Vũ Linh các nàng những thiên tài này tới nói, tốc độ tu luyện đạt được tăng lên, tư chất đạt được tăng lên, bản chính là thiên tài các nàng nâng cao một bước, tất nhiên có thể ở tông môn càng thêm chói mắt. Ngưu Cảnh, đây là lôi phá thiên trên người bái hạ xuống ủn, hắn búa chúng ta đều dùng không được, liền thả lên, cái khác hai cái pháp khí ta cũng hữu dụng, liền chính mình giữ lại, rời đi hang động sau khi, Gia Cát Tường lùi về sau một ít đi tới phía sau cùng Ngưu Cảnh bên người, đem tốc độ chi ngoa lấy ra. Thật đối với Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận tốc độ chi ngoa, cái khác hai cái pháp khí Gia Cát Tường chính mình giữ lại, Ngưu Cảnh cũng không có bất mãn, nếu Gia Cát Tường dùng đến trên, lấy Ngưu Cảnh nghĩa khí cho hắn đương nhiên sẽ không có lời oán hận. Nhìn mặt sau Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh động thái là liên quan với pháp khí, Lăng Vũ Phong bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều. Dù sao pháp khí là hai người bọn họ chiến lợi phẩm, đối với bọn họ tới nói, lần này có thể đạt được một viên cửu khiếu huyền đan chỗ tốt, đã là kiếm lời phiên. Đúng rồi, cửu khiếu huyền đan đối với ngươi tăng lên thật sự chỉ có gấp đôi mà thôi. Nhìn một chút phía trước mọi người cũng không có đem sự chú ý thả ở chỗ này, Gia Cát Tường đột nhiên thấp giọng hỏi. Trước đó ở trong huyệt động hỏi cái vấn đề này thời điểm, Ngưu Cảnh liếc mắt nhìn những người khác mới cho mình trả lời, Gia Cát Tường cũng phản ứng lại, Ngưu Cảnh tuy rằng nhìn như trung hậu thành thật, nhưng là tâm nhưng rất nhỏ, tự nhiên đối với những khác người có cảnh giác, tuy rằng lần này đại gia đều là thông hành đồng bọn, nhưng bất quá là vì có thể sinh tồn thôi, Tu La Tông dù sao cũng là ma đạo tông phái. Sau đó khó tránh khỏi hội có nguyên nhân vì là lợi ích mà xung đột thời điểm. Nghe được Gia Cát Tường nhắc lên cửu khiếu huyền đan vấn đề, Ngưu Cảnh cũng nở nụ cười trên mặt khó nén vẻ kích động, không nói gì, chỉ là lặng lẽ cho Gia Cát Tường dựng thẳng lên bốn ngón tay. Con ngươi hơi co rụt lại, bốn lần tăng lên. Cái kia không phải là nói. Bản thân tốc độ tu luyện là trước đó năm lần. Cũng khó trách. Tư chất so với Lục Vũ Linh bọn họ khác nhau một trời một vực, hơn nữa tu vi thấp nhất, Ngưu Cảnh có như vậy tăng lên, cái kia không kỳ quái, lấy người bình thường ước chừng 5 lần tốc độ tu luyện, một viên cửu khiếu huyền đan đã để Ngưu Cảnh bước lên thiên tài hàng ngũ, tin tưởng so với Lăng Vũ Phong mấy người bọn hắn cách biệt không sẽ rất lớn. Nếu như nói cửu khiếu huyền đan là 100 lạng bạc dòng, như vậy Lục Vũ Linh các nàng vốn là nắm giữ 200 lạng bạc dòng người, cửu khiếu huyền đan đối với các nàng trợ giúp tự nhiên chỉ có khoảng một nửa, nhưng là Ngưu Cảnh nhưng không giống nhau. Tương đối với bọn hắn, Ngưu Cảnh bản thân nắm giữ bất quá 20-30 lượng bạc, này tăng lên số liệu, dĩ nhiên là lớn hơn, ở thêm vào tu vi càng thấp, chỗ tốt càng nhiều, ngưu cảnh thu được khả năng là 132, thậm chí là 150 lạng bạc. Tuy rằng đây chỉ là một rất phổ thông tỷ dụ, thế nhưng Gia Cát Tường biết cửu khiếu huyền đan đối với ngưu cảnh tăng lên chính là có chuyện như vậy, đại gia đều dùng cửu khiếu huyền đan, lấy ngưu cảnh hiện tại tư chất. Hay là coi như cửu khiếu huyền đan chỗ tốt tương đối nhiều, cũng không đủ đuổi theo Lục Vũ Linh các nàng, thế nhưng nghĩ đến, so với dùng cửu khiếu huyền đan trước đó các nàng, nhưng sẽ không kém. Chỉ còn dư lại chỉ là không tới 100 dặm đường xá, Gia Cát Tường mấy người bọn họ cẩn thận một chút đi tới, dọc theo đường đi chém giết vài con nhất tinh thượng phẩm cùng mười mấy con nhất tinh trung phẩm yêu thú sau khi, rốt cuộc ở trạng vạng đến thời khắc. Đi tới cực quang phía dưới. Đi tới cực quang phía dưới mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cực quang cao to ngẩng đầu lên đến cột sáng hầu như nối liền trời đất to lớn hình cái tháp cột sáng cao chừng 2.000 mét. Nhân vật như vậy đứng vững ở bên trong trời đất tin tưởng phạm vi mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Cực quang phía dưới người người nhốn nháo. Không xem qua chắc quá khứ, chỉ có chỉ là 1.700 người thôi, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm cảm thán, đến lúc này, nên đến hẳn là đã đến rồi rất lớn một phần, lại chỉ là 1.700 người, nhìn dáng dấp lần này vô tận sơn mạch phúc địa lưu vong, xác thực tử thương rất lớn. Cực quang phía dưới, ánh sáng bao phủ một khối bán kính ngàn mét hình tròn đất trống, ở những ánh sáng này biên giới nơi. Phân biệt có 10 vị Tu La Tông đệ tử trôi nổi ở giữa không trung, ngồi khoanh chân, hoặc ngồi ở kiếm trên, hoặc ngồi ở vết đao, hay hoặc là ngồi ở hồ lô trên. Hô, rốt cuộc an toàn đi tới cực quang vòng sáng bao phủ bên dưới, ngưu cảnh bọn họ mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm đi tới nơi này, mang ý nghĩa rốt cuộc an toàn, tuy rằng lưu vong không 2 ngày nữa thời gian, nhưng là 2 ngày nay trải qua. Lại làm cho bọn họ cảm thấy dài đằng đẵng, trong đó hung hiểm cũng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đối lập với ngưu cảnh đám người cảm thấy an toàn mà thả lỏng, Gia Cát Tường ánh mắt nhưng là đặt ở 10 vị trôi nổi ở giữa không trung đệ tử trên người, ánh mắt nóng bỏng kỳ thực, ở đây đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ngóng trông cùng vẻ khát vọng. Ngự khí phi hành, đây là tu vi đột phá đến luyện khí hóa thần kỳ tiêu chí, chính là vượt qua thiên kiếp, chân chính thoát ly phàm nhân ràng buộc tiêu chí, nắm giữ phép thuật sức mạnh lớn tạm lại không nói, một khi đột phá đến hóa thần kỳ, tuổi thọ tăng lên dữ dội 300 năm, chỉ cần điểm này cũng làm người ta đổ xô tới, xem ra lần này bị tập kích, tông phái quả nhiên phản ứng rất nhanh. Dĩ nhiên trực tiếp phái ra 10 vị luyện khí hóa thần kỳ đệ tử đến đây trấn thủ. Sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể đạt đến cảnh giới này thậm chí siêu vượt bọn họ. Nhìn này 10 vị ở trên cao nhìn xuống đệ tử, Gia Cát Tường nắm chặt nắm đấm đi tới Tu La Tông là tại sao? Không phải là như bọn họ như vậy, ngự trị ở mọi người bên trên sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 42 dưỡng khí 4 tầng tu la tổng bộ xèo xèo ư một cái dài chừng 10 mét to hơn thùng nước mãng xà ngẩng đầu lên lô nát tan con mắt màu vàng ống nhìn chằm chằm Gia Cát Tường lưới rắn không ngừng phun ra trong miệng uy hiếp tính gào thét. Ở mãng xà này xà trên người, không thấp hơn 10 đạo vết thương, có chút nôn nóng bất an, muốn xoay người rời đi thế nhưng nó rất rõ ràng, lấy tốc độ của chính mình căn bản trốn không thoát, máu tươi ràn rùa, cuồn cuộn yêu khí, mãng xà này xà rõ ràng là nhất tinh trung phẩm yêu thú. Huyết luyện đao ở tay, Gia Cát Tường chăm chú nhìn chằm chằm này điều yêu mãng trên mặt hiện ra ý cười thân thể thấp phục đột nhiên dường như báo săn bình thường xông ra ngoài, huyết luyện đao vung vẩy tiếng sấm gió mãnh liệt chính là huyết lôi chạm. Đối mặt Gia Cát Tường huyết lôi chạm, này yêu mãng hiển nhiên cũng biết đến sống còn thời khắc bùng nổ ra cuồn cuộn yêu khí thân thể cung lên đột nhiên bắn ra thân thể to lớn lấy hoàn toàn không hợp tốc độ kích bắn ra. Miệng rộng mở ra, cái miệng lớn như chậu máu, đủ để đem Gia Cát Tường cả người nuốt xuống. Ồ! lại còn ẩn giấu tốc độ như vậy, đối mặt yêu mãng đột nhiên bộc phát ra đáng sợ tốc độ, Gia Cát Tường nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức, dưới chân một tiếng nổ vang, thân thể giống như rùa mi trong nháy mắt biến mất. Yêu mãng nát tan con mắt màu vàng ấm tránh qua một vệt ngạc nhiên, hiển nhiên không hiểu vì xông thẳng lại nhân loại, làm sao đột nhiên biến mất rồi, chỉ là lập tức yêu mãng lại đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rơi vào vĩnh cửu hắc ám trước đó, trong mắt của nó cuối cùng nhìn thấy thân thể của chính mình, không có đầu lâu thân thể, máu tươi phun tung tóe. Huyết luyện đao run lên, đem lưới đao bên trên máu rắn phủi xuống, tiện tay để vào chữ vật đai lưng, lúc mấu chốt. Huyết lôi trảm phối hợp bạo bộ, Gia Cát Tường một lần đem này yêu mãng chém giết, nhất tinh trung phẩm yêu thú, thực lực đó bất quá có thể so với dưỡng khí cảnh 5 tầng tu sĩ, Gia Cát Tường liền thì huyết thuật cũng không cần mở ra, liền có thể đem chém giết, dù sao một thân trang bị còn có bạo bộ như vậy kim. Gia Cát Tường thực lực không phải là nắp. Canh, vượt cấp chém giết nhất tinh trung phẩm yêu mãng, thu được kinh nghiệm 48. Canh, đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp dưỡng khí cảnh 4 tầng, thu được điểm kim 1. Liên tục gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường trên mặt hiện ra ý cười, từ khi đi tới cực quang dưới, đã là ngày thứ tư, đối lập với những kia trốn ở cực quang bảo vệ cho đả tỏa tu luyện đệ tử mà nói, Gia Cát Tường cũng tương tự muốn tu luyện, mà việc tu luyện của hắn chính là giết quái lên level. Mấy ngày nay Gia Cát Tường cũng không hề rời đi cực quang quá xa, Gia Cát Tường dựa vào liếm tức bảo ngọc hiệu quả, ở phủ cận đi khắp, không ngừng săn giết nhất tinh trung phẩm yêu thú. Rốt cuộc cuối cùng thu hoạch 1000 chút kinh nghiệm, đem tu vi tăng lên tới dưỡng khí cảnh 4 tầng. Tuy rằng tổ đội giết quái thu được kinh nghiệm hội càng thêm dễ dàng, nhưng là Lục Vũ Linh bọn người cần tính tâm tu luyện, Gia Cát Tường cũng không có thể mở khẩu, dù sao mình có thể giết quái lên level, nhưng là người khác không được. Người tu hành tự nhiên lấy tu hành làm chủ, lại bản thân, một khi ngươi ảnh hưởng đối phương tu luyện, bằng hữu đều không đến làm, còn ngưu cảnh. Thực lực bây giờ của hắn còn quá nguy hiểm, hơn nữa, Gia Cát Tường cũng không muốn quấy rối hắn tu hành, hiếm thấy cửu khiếu huyền đan, để hắn thiên tư tăng lên, muốn ở tông phái bộc lộ tài năng, ngưu cảnh tự nhiên cần phải không ngừng tu luyện, tăng lên tự thân tu vi mới được. Mặc kệ là huyết linh quả, vẫn là cửu khiếu huyền đan, những thứ này đều là ngoại vật, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, nhiều hơn nữa ngoại vật cũng không làm nên chuyện gì, càng cần phải vẫn là tự thân nỗ lực. Đạo lý này, lúc trước Gia Cát Tường không có lĩnh ngộ kinh khí, ở hồ nhỏ vừa nhìn đến Lục Vũ Linh Tân cần lúc tu luyện liền rõ ràng. Thu được một cái điểm kim, Gia Cát Tường không có quá nhiều cân nhắc, đã sớm đắn đo suy nghĩ quá hắn. Lần này chưa hề đem điểm kim bỏ vào thị huyết thuật trên, mà là đem thấu tiến thuật sách kim học, có kim này, bách luyện cung cái này sát khí hiệu quả liền có thể đạt được phát huy. Hai sao pháp khí, lực công kích tăng lên 30 điểm khoảng chừng. Trái phải còn có không nhìn 30 điểm phòng ngự đặc hiệu, lại học tập thấu tiến thuật sau đó, Gia Cát Tường kim này công kích so với thị huyết thuật dưới. Huyết luyện đao triển khai huyết lôi chạm cũng không kém bao nhiêu, nếu như trở lại tổng bộ, đem lang nha tiến chế tạo ra đến, thì càng thêm sắc bén. Thấu tiến thuật. Sơ khuy môn kính. Công kích 20-10%, không nhìn phòng ngự hiệu quả 30%, tiêu hao mơ B, 15, làm lạnh 8 giây. Đối với thấu tiến thuật kim này, Gia Cát Tường phi thường hài lòng. Lang nha tiến chế tạo ra đến, cung cùng tiến phối hợp, lực công kích đạt đến hơn 40, không nhìn phòng ngự cũng có 35 điểm, hơn nữa thấu tiến thuật còn có không nhìn phòng ngự 10% tăng lên, công kích này lực, ngấm lại Gia Cát Tường đều cảm thấy kích động. Hai sao pháp khí cung, phối hợp dũng mãnh mũi tên còn có châu bò kim, Gia Cát Tường tấn công từ xa năng lực, giờ khắc này thì đã ngự trị ở năng lực cận chiến bên trên. Xem ra, ta huyết luyện đao cũng là thời điểm thay đổi, nghĩ đến tấn công từ xa năng lực cùng năng lực cận chiến vấn đề, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Huyết luyện đao đạt được cũng không đến bao lâu, hơn nữa 10% hấp huyết thuộc tính phi thường thực dụng, chỉ là lấy hiện tại thực lực của chính mình xem ra, nhất tinh pháp khí có chút không đáng chú ý, chí ít cùng Bách Luyện Cung còn có Lang Nha Tiễn phối hợp so sánh, thì có chút không lấy ra được, dù sao công kích này lực nhưng là chênh lệch hơn một lần. Màu đen bóng tối đột nhiên bao phủ ra cát tường, ngẩng đầu lên, một cái to lớn thuyền từ ra cát tường trên đỉnh đầu chạy qua, đó là tu la chiến hạm đến rồi. Ra cát tường biết, cực quang tỏa ra, năm ngày đã qua, đến lúc rời đi. Ở yêu mãng trên người cho Ngưu Cảnh thu thập một chút độc tố phương diện vật liệu sau khi, ra cát tường hướng về cực quang phía dưới chạy tới, cũng không hề rời đi quá xa. Ra cát tường đến thời điểm đã thấy đệ tử có thứ tự bắt đầu leo lên tu la chiến hạm. Khi làm tu la chiến hạm khởi động thời điểm, nhìn trên bung thuyền đệ tử, ra cát tường thầm than một tiếng, leo lên tu la chiến hạm đệ tử bất quá chừng 2000, so với trước đó hơn 5000 người quy mô có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Lần này yêu tinh tập kích dĩ nhiên để khóa này đệ tử chết rồi hơn một nửa. Vốn là giấu trong lòng giấc mơ, nỗ lực hơn một năm, thật vất vả từ 10 vạn trong các đệ tử bộc lộ tài năng, vốn là cho rằng có thể trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức, trong đó phần lớn người thậm chí ngay cả tông môn tổng bộ là hình dáng gì cũng không thấy, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này vô tận trong dãy núi. Gia Cát Tường trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Lần thứ hai cảm giác được sinh mệnh yếu đuối, cũng lần thứ hai ý thức được thực lực tầm quan trọng, lúc trước lão ăn mày bị gia đình giàu có thả chó hành hung cắn chết một màn. Lần thứ hai xẹt qua não hải, xoay đầu lại, nhìn phía dưới vô tận sơn mạch, Gia Cát Tường trong lòng hò hét, không được, thực lực của chính mình còn thiếu rất nhiều, chính mình muốn trở nên mạnh hơn, thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh, phản phác cảnh, cuối cùng chính mình muốn vượt qua thiên kiếp trở thành luyện khí hóa thần kỳ tồn tại, còn có luyện thần phản hư kỳ đại năng, rời núi lấp biển, truy tinh cản nguyệt, nghịch chuyển càn khôn, chính mình muốn trở thành như vậy cường giả siêu cấp. 8000 dặm lộ trình, một khi tu la chiến hạm hết tốc lực độ khởi động, bất quá non nửa thiên thời gian thôi, rất nhanh kêu to một tiếng, hầu như hấp dẫn tu la trên chiến hạm lực chú ý của tất cả mọi người, đại gia mau nhìn tổng bộ đến. Tổng bộ đến. Cái thanh âm này vang lên, để đại gia ào ào ào đều chuyển động, tất cả đều nằm ngoài tu la chiến hạm mép thuyền, Gia Cát Tường đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trước đó sẽ ở đó chiếc bị hủy tu la trên chiến hạm, xem qua tổng bộ giả lập hình vẽ, nhưng là nơi nào có tiên tri tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng. Gia Cát Tường đồng dạng đứng ở mép thuyền, đưa mắt nhìn tới, con mắt trợn tròn lên. Bách ngọn núi lớn cao chừng ngàn trượng, cao vút trong mây kéo dài mênh mông vô bờ, mà những này núi lớn đỉnh chóp tựa hồ bị cái gì lưới dao sắc trực tiếp lột bỏ đỉnh điểm, lộ ra lớn vô cùng bình đài, vô số kiến trúc xây dựng ở những này núi lớn đỉnh. Bách ngọn núi lớn trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số lớn vô cùng xiềng xích dây chuyền, mặt trên do sắt thép lát thành cầu dây liên kết. Nghe đồn này bách ngọn núi lớn chính là do Tu La Tông tiền bối đại năng giả lấy rời núi thuật chuyển bách ngọn núi lớn mà đến, lập tức lột bỏ đỉnh điểm, như vậy dù phủ thần tông cải thiên hoán địa thủ đoạn cũng đã biết đại thần thông giả mới có thể làm đến, nếu như là phàm nhân, ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn lên càng làm cho mọi người kinh ngạc thốt lên, bách ngọn núi lớn căn cứ đã làm cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác, mà ở Tu La Tông tổng bộ trên đỉnh, ước chừng ngàn trượng cao không trung, hơn trăm ngọn núi trôi nổi bên trên che kín bầu trời. Phía dưới những này là Tu La Tông chính thức đệ tử tu luyện ở lại nơi, mà mặt trên 108 tòa lơ lửng giữa trời sơn, nhưng là Tu La Tông 108 vị hư cảnh đại năng đạo trường, chỉ có hóa thần kỳ đệ tử mới có thể chính thức bái vào hư cảnh đại năng môn hạ, trở thành đệ tử chân truyền, ngự khí phi hành ra vào lơ lửng giữa trời sơn. Nhìn lơ lửng giữa không trung 108 tòa lơ lửng giữa trời sơn, hết thảy đệ tử hầu như đều trợn to hai mắt, bên cạnh Ngưu Cảnh trong miệng lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng những này thường thức tính tin tức trước đó thì có người giải thích quá, nhưng là chân chính nhìn không trung trôi nổi bách ngọn núi, làm sao không khiến người ta chấn động. Đây chính là Tu La Tông. 108 vị hư cảnh đại năng. Đây chính là ta sau đó muốn chỗ tu luyện. Đây chính là ta sau đó muốn trưởng thành địa phương. Gia Cát Tường trong mắt tràn ngập đấu trí. Nhìn 108 tòa lơ lửng giữa trời sơn, Gia Cát Tường quay về lơ lửng giữa trời sơn xòe bàn tay ra cầm thật chặt trong lòng kiên quyết. Sớm muộn có một ngày, này Tu La Tông không chung, hội có một tòa thuộc về mình ngọn núi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. 43. Ba tinh cấp bách luyện cung. Theo Tu La chiến hạm hạ xuống, Tu La Tông người rất nhanh sẽ cho ra các tường bọn họ an bài xong nơi ở, chừng 2.000 người, tất cả đều tập trung ở trong đó một tòa tên là Thúy Trúc Phong phía trên ngọn núi, mọc đầy màu xanh biếc rừng trúc, hơn 2.000 gian độc lập sân Thúy Trúc Phong cảnh sắc cũng khá. Không nói thêm gì, ra các tường tiện tay chọn một gian thuộc về mình sân đi vào, vẫn tính rất tốt, một cái phòng khách khoảng chừng. Trái phải mỗi người có hai cái gian phòng, trong đó một gian có thể làm chính mình nghỉ ngơi tác dụng, mặt khác một gian chỉ cần đồng ý, có thể đi tông môn xin một vị hầu gái, hầu hạ mình sinh hoạt thường ngày ẩm thực chờ chút, đây chính là Tu La Tông chính thức đệ tử có thể có được phúc lợi. Ngoài ra, Tu La Tông đệ tử chính thức, mỗi tháng cũng có thể cố định lĩnh 100 viên linh thạch tệ ở Tu La Tông, cũng hoặc là ở tu luyện giới. Linh thạch tệ đều là thống nhất giao dịch tiền, mặc kệ là Tu La trong tông bộ khu giao dịch, vẫn là sư môn phân phát cúp thưởng chờ chút, tất cả đều là lấy linh thạch tệ làm thống nhất giao dịch tiền. Này 100 viên linh thạch tệ, ngươi có thể đi mua mình muốn vật liệu, hoặc là pháp khí, hoặc là đệ tử khác bán ra võ công, thậm chí là đan dược chờ chút, tất cả đều do ngươi tự do chi phối. Đương nhiên, cũng không phải là nói ngươi thành Tu La Tông chính thức đệ tử, liền có thể như vậy như sâu mọt bình thường tiếp tục sinh sống Tu La trong Tông. Những này đệ tử chính thức, năm đều sẽ cử hành lấy từ đo lường đại hội tiến vào Tu La Tổng Bộ. Trong vòng 5 năm không có đột phá đến thối thể cảnh Tu Vi, toàn bộ loại bỏ đệ tử chính thức tiêu chuẩn, bị trở thành Tu La Tổng Bộ phổ thông công nhân viên. Tu La Tông chế độ rất đơn giản, ngươi tu luyện như thế nào, làm sao sử dụng những tông phái này đưa cho ngươi linh thạch tệ, bất kể như thế nào đều không liên quan, thế nhưng tu vi của ngươi không thể hạ xuống, nếu không thì 5 năm kỳ hạn vừa đến, sẽ bị loại bỏ. Ngồi ở phòng của mình gian, Gia Cát Tường cầm lấy bày ra ở án trên đài đồ vật, 100 viên linh thạch tệ. Một quyển Tu La Tông môn quy, còn có tổng bộ một ít khu vực địa đồ, có đan điện, diễn võ trường, khu giao dịch, nhiệm vụ điện, đoán tạo điện, tàng vũ các, thiện đường. Nếu như là tu luyện, có thể đi diễn võ trường quan sát người khác tu luyện như thế nào, diễn võ trường tu luyện đều là cho phép người khác quan sát cùng giao lưu địa phương, đối với rèn đúc hoặc là đan dược loại hình đồ vật có hứng thú. Cũng có thể đi những chỗ này, đương nhiên, nếu như đồng ý rèn luyện, có thể đi nhiệm vụ điện, nơi đó có tông phái tuyên bố tông môn nhiệm vụ, đương nhiên cũng có đệ tử khác tuyên bố nhiệm vụ, chẳng những có thể rèn luyện, hơn nữa có thể được khen thưởng. Liên quan với Tu La Tông tổng bộ một ít thường thức tính đồ vật, hầu như đều hiểu rõ sau khi, Gia Cát Tường trên mặt mang theo ý cười, thu về trong tay sổ tay, này Tu La Tông tổng bộ, phi thường náo nhiệt. Đệ tử chính thức 20 vạn, này tổng bộ quy mô quả thực lại như là một thành trì, chỉ có điều người nơi này tất cả đều là tu luyện chi sĩ. Hiểu tương đối sự tình sau khi, Gia Cát Tường liền đi ra cửa, ước chừng phân rõ một thoáng phương hướng, hướng về đoán tạo điện phương hướng đi đến bách ngọn núi tổng bộ, tự nhiên không thể chỉ có một tòa đoán tạo điện hoặc là nhiệm vụ điện, những này ngọn núi mặc dù nói là lấy lớn vô cùng tỏa kiều liên kết. Thế nhưng trong lúc mơ hồ nhưng phân chia thành thập đại khu vực, những này bên trong khu vực, từng người đều có nhiệm vụ của chính mình đại điện loại hình cơ cấu. Gia Cát Tường ngày đó thi đấu đấu thu được người thứ nhất, một người trong đó khen thưởng là tăng lên pháp khí phẩm chất chứng minh thư đi tới tổng bộ, Gia Cát Tường nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên là trước tiên đi đem pháp khí phẩm chất tăng lên, đồng thời còn có Lang Nha Tiễn rèn đúc phương pháp phối chế, Gia Cát Tường cũng phải xin mời người hỗ trợ chế tạo. Đoán Tạo Điện là một tòa lớn vô cùng cung điện, ở chung quanh đại điện có thể nhìn thấy rất nhiều Tu La Tông đệ tử than phô, hiển nhiên bọn họ không ít người đều học rèn đúc loại tri thức, đối với rất nhiều tự nhận là tu luyện vô vọng người tới nói. Học một môn tay nghề cũng là mưu sinh chi đạo, tương tự cũng là mưu tài chi đạo. Mang theo chứng minh thư, Gia Cát Tường trực tiếp đi vào Đoán Tạo Điện, thoáng phân rõ một thoáng. Gia Cát Tường tìm tới trong đó một vị thợ rèn, đem bách luyện cung cùng chứng minh thư lấy ra. Nếu có thể thu được miễn phí tăng lên phẩm chất cơ hội, như vậy phẩm chất càng cao tự nhiên càng tốt. Chỉ là đón đỡ chi nhận mặc dù là 3 sao cấp pháp khí, thế nhưng mặc dù phẩm chất tăng lên đối với thực chiến thời điểm trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn, vì lẽ đó đối với Gia Cát Tường tới nói đem duy nhất một cái 2 sao cấp pháp khí bách luyện cung tăng lên phẩm chất là lựa chọn tốt nhất. Hừ, cái này 2 sao cấp pháp khí tăng lên phẩm chất cần 2 ngọn trà công phu, hơi chờ một chút, cái này sơ cấp thợ rèn. Xem dáng dấp khoảng 40 người trung niên, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, đem chứng minh thư thu hồi đến đánh giá một phen, bình thản mở miệng nói rằng: "Chờ đã." Nhìn vị này thợ rèn xoay người liền phải rời đi, Gia Cát Tường lấy ra Lang Nha Tiễn rèn đúc phương pháp phối chế, mở miệng nói: "Xin hỏi ta chỗ này có một tấm mũi tên rèn đúc phương pháp phối chế, không biết có thể không hỗ trợ chế tạo?" Hừ, cái này mũi tên rèn đúc phương pháp phối chế rất tốt, miễn phí vì ngươi rèn đúc 100 chi, mặt sau mũi tên, một viên linh thạch tệ một nhánh. Đánh giá một thoáng Gia Cát Tường Lang Nha Tiễn rèn đúc phương pháp phối chế, thở rèn trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Miễn phí 100 chi, mặt sau một viên linh thạch tệ một nhánh. Nghe được cái này thở rèn, Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên, một viên linh thạch tệ một nhánh. Giá tiền này cũng không thấp, bất quá có thể vì chính mình miễn phí rèn đúc 100 chi, Gia Cát Tường nhưng cảm thấy kỳ quái. Gia Cát Tường vẻ mặt, rơi vào thợ rèn trong mắt, có chút kỳ quái đánh giá một thoáng Gia Cát Tường, thợ rèn có chút kinh ngạc. Xem ngươi chính là dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, sẽ không phải là vừa tới tổng bộ người mới chứ? Không sai. Ta xác thực là vừa tới tổng bộ, tấm này chứng minh thư là ta thi đấu tranh đấu phần thưởng, cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, Gia Cát Tường gật gù thừa nhận nói. Vừa tới người mới, thì có dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi. Hơn nữa trên người còn có nhiều như vậy pháp khí. Gia Cát Tường thừa nhận cũng làm cho cái này thợ rèn hơi kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng ở Tu La tổng bộ, dưỡng khí cảnh 4 tầng cùng này hơn nửa thân khởi xướng trang bị không coi là cái gì rất đặc sắc đội hình, nhưng là đối với một tân nhân đệ tử tới nói ý vị như thế nào, hắn vẫn là rất rõ ràng, dù sao tư lịch lại lão đệ tử, cũng là làm lại người đệ tử từng bước một đi tới. Không nghĩ tới người mới đệ tử vừa tới Tu La tổng bộ, liền bị ta gặp phải đệ tử thiên tài, ta vận khí không tệ thu lại chính mình vẻ kinh ngạc sau đó. Người trung niên này thở rèn nở nụ cười, loại thiên tài này đệ tử quật khởi độ khả thi so với những người khác càng cao hơn, sau đó ở pháp khí phương diện nhu cầu cũng rất lớn, cùng đệ tử như vậy tạo mối quan hệ, liền mang ý nghĩa sau đó công trạng tăng lên, vì lẽ đó, cái này thở rèn thái độ hiển nhiên nhiệt tình một chút. Hóa ra là người mới đệ tử, chẳng trách không biết. Pháp khí loại hình rèn đúc phương pháp phối chế ở tông môn là có thể hối đoái ước chừng 500 linh thạch tệ. Ngươi để ta rèn đúc này Lang Nha Tiễn cũng là để ta học được rèn đúc Lang Nha Tiễn kỹ thuật. Đối ứng với nhau đương nhiên phải cho ngươi miễn phí chế tác một ít cho rằng thù lao. Mặt sau một viên linh thạch tệ một nhánh Lang Nha Tiễn vẫn là đối với ngươi giá ưu đãi. Nếu như là đệ tử khác tới mua, giá cả liền muốn hơi đắt. Cười cợt, cái này thợ rèn cho Gia Cát Tường giải thích nói rằng. Nói tới chỗ này, cái này thợ rèn hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Nếu như tấm này Lang Nha Tiễn rèn đúc phương pháp phối chế, ngươi đồng ý đưa cho ta cái môn này kỹ thuật ta liền lũng đoạn, ta có thể mỗi tháng miễn phí cho ngươi rèn đúc 100 chi Lang Nha Tiễn. mỗi tháng 100 chi lang nha tiễn. Vẫn là giữ lại như thế một tấm phương pháp phối trí. Gia Cát Tường suy nghĩ chốc lát, gật gù đem lang nha tiễn phương pháp phối trí đưa ra ngoài. Tấm này phương pháp phối chế tuy rằng đáng giá, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, mũi tên mới là chính mình hiện tại thứ cần thiết. Người mới đệ tử, nơi nào đều thiếu tiền, mỗi tháng có thể tỉnh này 100 linh thạch tệ, hầu như tương đương với nhiều lính một lần tông phái phúc lợi, còn sau này mình mở ra sinh hoạt nghề nghiệp hệ thống. Cái kia còn không biết là chuyện khi nào. Đạt được Gia Cát Tường lang nha tiến rèn đúc phương pháp phối chế. Này thợ rèn tâm tình hiển nhiên càng được rồi hơn, mặc dù là tông môn chính thức thợ rèn, nhưng là chỉ cần công trạng hay nơi vẫn là rất nhiều, mang theo bách luyện cung cùng rèn đúc phương pháp phối chế xuống sau khi, Gia Cát Tường đợi ước chừng nửa canh giờ, thợ rèn mới đi ra, bách luyện cung còn có một túi tên chi giao cho Gia Cát Tường trong tay. Đây là 100 chi lang nha tiễn, tháng này còn có 100 chi lang nha tiễn, ngươi có thể sau 5 ngày tới lấy, nhớ tới sau đó rèn đúc phương diện có nhu cầu gì cũng có thể tìm đến ta, chung quanh đây mọi người gọi ta lão thiết, đem đồ vật đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, trung niên thợ rèn cười nói. Biết rồi, lão thiết sư phụ, sau đó chắc chắn quấy dày chỗ, gật gù, Gia Cát Tường rất khách khí đạt đến. Lập tức cúi đầu nhìn một chút bách luyện cung cùng lang nha tiễn. Lang nha tiễn hiệu quả không có sai, lực công kích 8, còn có không nhìn phòng ngự 5 hiệu quả, mà 3 sao cấp pháp khí bách luyện cung thì càng để Gia Cát Tường kinh hỉ. Bách luyện cung, 3 sao pháp khí, cần dưỡng khí cảnh 4 tầng, công kích khoảng cách 120m, công kích 45,60. Không nhìn phòng ngự 45, kéo dài 33, sổ chéo 33, trọng lượng 11. Cần dưỡng khí cảnh 4 tầng. 120m công kích khoảng cách. Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, pháp khí phẩm chất tăng lên, chỉ là đơn thuần thuộc tính tăng lên, liền cần tu vi cũng theo tăng lên. Ta xem thực lực ngươi đạt đến dưỡng khí cảnh 4 tầng, ở 3 sao pháp khí cơ sở trên thoáng cường hóa một điểm. Tuy rằng cần khí lực càng to lớn hơn thế nhưng công kích khoảng cách cũng xa chút đối lập, lực công kích tự nhiên cũng ngoài ngạch bỏ thêm điểm, nhìn Gia Cát Tường ngạc nhiên vẻ mặt, lão thiết cười cợt đáp. Đa tạ lão thiết sư phụ, lần này Gia Cát Tường nói cảm ơn càng thêm chân thành. Ba sao pháp khí bách luyện cung, lực công kích hầu như phiên cách lần, như vậy sát khí, tin tưởng coi như là dưỡng khí cảnh 10 tầng đệ tử trong tay cũng sẽ không keo kiệt. Chớ nói chi là Gia Cát Tường chỉ là dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, như vậy cung phối hợp lang nha tiến, hơn nữa thấu tiến thuật, ai có thể ngăn. Gia Cát Tường tin tưởng mặc dù là lần trước gặp gỡ hai sao yêu Nga, chính mình cũng có thể trực tiếp thương tổn được nó, mà không phải cần nhược điểm công kích. Thu rồi bách luyện cung cùng lang nha tiến, Gia Cát Tường tâm tình thật tốt. Có cái này, chính mình hoàn toàn có năng lực khoảng cách xa rình giết nhất tinh thượng phẩm yêu thú. Rời đi đoán tạo điện, Gia Cát Tường bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều, trở lại khóa này để tử chủ ngọn núi. Bất quá, đi tới cầu dây trên thời điểm, nhìn thấy Thúy Trúc Phong tình huống, Gia Cát Tường bước chân nhưng là hơi dừng lại một chút. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. 44. Người mới nên tỏa nhuệ khí. Thúy Trúc Phong bên trong, khóa này hiếm hoi còn sót lại chừng 2000 đệ tử, hầu như đều đứng ra tụ tập cùng một chỗ, cùng những đệ tử này đối lập mà chạm, một nhóm 8 người trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bằng cảm giác, chí ít đều là dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi. Song phương trong lúc đó, xa xa vừa nhìn liền biết tràn ngập không hữu hảo bầu không khí. Các ngươi mấy vị đây là ý gì? Tông phái mỗi tháng bất quá đi đầy 100 viên linh thạch tệ, vì sao các ngươi mạnh mẽ hơn cướp đoạt 20 viên? Lấy Lục Vũ Linh dẫn đầu, khóa này để tử trước vài tên đối chọi gay gắt đứng ở phía trước nhất, Lăng Vũ Phong trên mặt mang theo oán giận vẻ. Đây là Tu La Tông quy tắc ngầm, mới tới đệ tử, nên hiếu kính sư huynh sư tỷ, chúng ta cũng là như thế tới được, vốn là các ngươi bất quá mỗi tháng nộp lên trên 10 viên linh thạch tệ là được, bất quá khóa này nhân số của các ngươi quá thiếu, cho nên mới phiên cách lần. Tuy rằng chỉ có 8 người, thế nhưng ít nhất đều là dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, này mấy cái đệ tử trên mặt không có một chút nào lùi bước tâm ý, nói chuyện đệ tử, nhìn sang Hào Hoa Phong Nhã, nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ muốn cùng Bình khuyên bảo. Khà khà khà, chúng ta nộp lên trên 1 năm linh thạch tệ cuối cùng cũng coi như đợi được khóa này người mới đến rồi. Rốt cuộc đến chúng ta thu lấy linh thạch tệ thời điểm, các ngươi những người này cách nào không phục. Dựa theo Tu La Tông quy củ, không phục đi ra quyết đấu bên cạnh một cái khác đệ tử, xem dáng dấp 16, 17 tuổi trong tay nhưng là cầm một cái to lớn lang nha bổng, hướng về trên đất một trụ, mặt đất tựa hồ cũng hơi run rẩy một chút. Trong mắt tràn ngập chiến ý, trên người lạnh lẽo kinh khí, trên người cũng mặc một bộ dày nặng áo giáp màu bạc, vừa nhìn liền biết kiên cố dị thường. Nhìn trước mắt 8 người, Lục Vũ Linh sắc mặt như trước lành lạnh, bất quá mấy người kia, nhưng là căn phấn sục sôi, một tháng bất quá 100 viên linh thạch tệ, thế nhưng là cũng bị lần trước các sư huynh sư tỷ mạnh mẽ trưng thu 20 viên, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nhưng là Tu La Tông quy củ theo đè quyết đấu để giải quyết, đối phương những người này chí ít là dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, hiển nhiên ở lần trước cũng là thiên tài tồn tại, hơn nữa thời gian tu luyện càng lâu, tổng bộ cũng ở 1 năm, sức chiến đấu có thể không phải là mình những này người mới có thể so sánh. Ta xem mấy người các ngươi đã đạt đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, thậm chí có người đạt đến dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, năng khiếu rất tốt. Chỉ có điều đây là Tu La Tông quy tắc ngầm, khi nhìn các ngươi không muốn phá hoại, dù sao tất cả mọi người đều là như thế tới được, chờ sống quá 1 năm, lần sau liền đến phiên các ngươi thu lấy linh thạch tệ, trước đó mở miệng đệ tử, như trước là căn cứ dĩ hòa vi quý dáng dấp, bất quá hắn lời nói ra, lại làm cho người phẫn nộ. Khà khà, chiêm binh cùng những người này lãng phí nhiều nước bọt như vậy làm gì? Ta còn ước gì bọn họ không phục đây, hiếm thấy đến rồi chút người mới đệ tử để chúng ta giết giết nhuệ khí, ta tay đều dương, một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, vung vẩy lang nha bổng cường tráng đệ tử, một bộ không thể chờ đợi được nữa liền muốn động thủ dáng dấp. Bước chân hơi dừng lại một chút ra cát tường, nghe được bên này nói chuyện. Sắc mặt lạnh xuống, cái gọi là quy tắc ngầm cái gì, Gia Cát Tường mặc kệ, thế nhưng nếu như có người nào muốn từ trong tay mình lấy đi một viên linh thạch tệ, Gia Cát Tường nhưng không thể đáp ứng, dưỡng khí cảnh 6 tầng thì lại làm sao? Là chính là mình, ai cũng không thể lấy đi. Xèo. Một đạo ấm ánh tiến mang theo ác liệt khí tức trực tiếp tắm ở Lục Vũ Linh bọn họ cùng mấy cái thượng giới đệ tử trung gian. Thúy trúc đỉnh núi mặt đất đều là ngọn núi tảng đá, nhưng là này một mũi tên, nhưng bắn vào hòn đá 3 phần có thừa, đuôi tên Linh Vũ không ngừng rung động đột nhiên xuất hiện đâm sau lưng, để 8 cái thượng giới đệ tử giật nảy mình, phản xạ tính xoay đầu lại, con mắt khóa chặt đứng ở cầu dây trên Gia Cát Tường. Bách luyện cung kéo mãn, Gia Cát Tường lang nha tiến khoát lên trên dây cung, nhắm ngay 8 vị thượng giới đệ tử, lạnh lùng nói rằng, theo, đẻ Tu La Tông quy củ đến đây đi, các ngươi ai trên. Cứng rắn ngọn núi thạch cung tên cũng có thể xuống đất 3 phần, công kích này lực, để mấy vị thượng giới đệ tử sắc mặt đều nghiêm nghị một chút, bất kể như thế nào, chỉ cần là mũi tên này lực đạo. Liền không thể so dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử yếu đi, nhìn hắn dáng dấp, hẳn là bất quá dưỡng khí cảnh 4 tầng đệ tử chứ. Như thế cao công kích là cung tên trong tay của hắn tác dụng sao? Chí ít là 2 sao pháp khí chứ. Yêu! Thật là có người không phục. Tốt lắm, ta liền đánh cho ngươi phục, tuy rằng Gia Cát Tường công kích. Để này mấy cái thượng giới đệ tử cũng cảm thấy một trận áp lực, thế nhưng cũng chỉ là một ít áp lực thôi. Tay Vũ Lang Nha Bổng đệ tử sắc mặt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, bọn họ nhưng là lần trước thiên tài, 1 năm này tu luyện không phải đến không. Cẩn trọng một chút, đừng lật thuyền trong mương, nhìn cái này đệ tử ra tay, trước đó một mặt ôn hòa chiêm binh mở miệng nhắc nhở. Yên tâm đi, không phải là một cái 2 sao pháp khí. ta áo giáp cũng là hai sao pháp khí, khoát tay áo một cái bên trong lang nha bổng, cái này đệ tử không thèm để ý nói rằng, đang khi nói chuyện hướng về Gia Cát Tường vọt tới, khí thế hùng hổ, người bắn tên. Người như vậy tuy rằng có tấn công từ xa năng lực, thế nhưng gần người, không phải là tùy ý chính mình tùy ý bắt bí. Hai sao pháp khí. Lời của đối phương nói tới rất lớn tiếng, hiển nhiên là cố ý nói cho mình nghe, thật lòng nhìn cái này xông lại đệ tử, Gia Cát Tường cũng biết, tu vi của hắn ở dưỡng khí cảnh 6 tầng, hơn nữa trên người cũng có không thấp hơn 5 cái pháp khí, hiển nhiên Tu La Tông tổng bộ 1 năm, không phải bạch lăn lộn. Pháp khí số lượng, chính mình sẽ không kém, nhưng là tu vi nhưng chênh lệch đầy đủ 2 cái cấp độ, muốn chiến thắng. Liền không thể kéo dài, quyết định thật nhanh, Gia Cát Tường kéo dài cung tên, nhắm ngay cái này xông lại đệ tử thấu tiến thuật kim phát động. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường trên người, màu đỏ tươi hình khí nổi lên, mặt dù tùm. Cái gì? Giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật. Nhìn thấy Gia Cát Tường trên người đỏ như màu máu kinh khí, còn có cái kia từng cái đáng sợ mặt vượt, mấy cái thượng giới đệ tử sắc mặt đột nhiên biến. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng thì huyết thuật ý vị như thế nào, hiểu hơn giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật mạnh bao nhiêu, vừa cái kia một mũi tên nắm giữ không thấp hơn dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử thực lực, hiện tại có giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật bổ trợ, nên mạnh bao nhiêu. Mắt thấy Gia Cát Tường thì huyết thuật mở ra, mặt sau chiêm binh mở miệng kêu to cẩn thận, kỳ thực không cần hắn nói, cái này vung vẩy lang nha bổng đệ tử, đã cảm thấy nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, eo người vặn vẹo, né tránh Gia Cát Tường công kích. Bất quá, Gia Cát Tường sao lại để hắn tránh thoát đi? Thì huyết thuật chờ chút đối phương vọt tới trước mặt mình 20 mét nơi mới mở ra. Vì là chính là làm cho đối phương đến không kịp né tránh, tầm bắn 120 mét bách luyện cung, chỉ là 20 mét khoảng cách, tốc độ này nên nhanh bao nhiêu. Keng! Kim loại giao kích âm thanh, phi thường vang rồi, Gia Cát Tường lang nha tiến, mạnh mẽ xả ở cách này để tử áo giáp mặt trên, bách luyện cung không nhìn 45 điểm phòng ngự. Lang nha tiến không nhìn 5 điểm, hơn nữa thấu tiến thuật 10% tăng lên. Gia Cát Tường mũi tên này công kích có thể lơ là đối phó 55 điểm phòng ngự trị. Hai sao pháp khí áo giáp tuy rằng kiên cố, thế nhưng phòng ngự có thể có bao nhiêu? Chết no hơn 60 điểm chứ? Mặc dù là pháp khí hiệu quả cũng là thêm phe phòng ngự diện, mũi tên này cũng đủ để không nhìn nó phần lớn phòng ngự. Mặc một bộ hai sao cấp pháp khí phòng ngự cùng không có mặc hầu như không có quá to lớn khác nhau. Dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi thì huyết thuật bổ trợ còn có thấu tiến thuật kim hiệu quả, rơi vào trên người đối phương hội làm sao? Hầu như này đáng sợ lực công kích đều bị thân thể của đối phương trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, xác thực rất mạnh, nhưng là dưỡng khí cảnh là điển hình công cao phòng thấp, Gia Cát Tường chém giết nhất tinh trung phẩm yêu thú. Liền thì huyết thuật cũng không cần mở, một thanh huyết luyện đao đủ để, này dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, mặc dù so với nhất tinh trung phẩm yêu thú mạnh, nhưng cũng có hạn. Kêu thảm một tiếng, Gia Cát Tường mũi tên này quả thực lại như là đạn pháo ra khỏi nòng giống như vậy, trực tiếp đem vọt tới trước mắt đệ tử trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng lên, tay che ngực, cái này đệ tử biến sắc mặt. Nơi ngực bị thấu tiến thuật bắn trúng địa phương kiên cố hai sao cấp áo giáp, lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén ao khanh, máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống, cái này đệ tử nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Chính mình đạt được chính là hai sao cấp pháp khí phòng ngự, mà bản thân cũng tu luyện tàng vũ các phòng ngự loại võ công kim trung cháo, chỉ cần là chính mình thân thể phòng ngự, liền so với được với một cái nhất tinh pháp khí. Hơn nữa trên người còn có hai cái pháp khí thêm vào chút ít phòng ngự, ở khóa này đệ tử, chính mình luận năng lực phòng ngự, có thể nói là đứng hàng đầu, nhưng là ở đối phương một mũi tên bên dưới, chính mình lại trọng thương. Vừa cái kia một mũi tên rất mạnh. Nếu như không phải là mình đổi làm người khác đi tới, bị bắn giết độ khả thi đều có chứ. Ồ, lại còn có thể nhúc nhích. Nhìn dáng dấp hắn phòng ngự xác thực không thấp a, sự công kích của chính mình chí ít trung hòa hắn hai sao cấp pháp khí 7-8 phần 10 phòng ngự, lại còn năng động cái này để tử sức phòng ngự, mặc dù là Gia Cát Tường cũng hoảng sợ, vừa cái kia một mũi tên coi như là hai sao yêu Nga cũng phải bị thương chứ. Mặc dù là dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, nhưng là này sức phòng ngự xác thực dũng mãnh. Bất quá, tuy rằng còn có thể nhúc nhích, nhưng là hiển nhiên không có sức chiến đấu, Gia Cát Tường phản ứng rất nhanh, lại một nhánh lang nha tiến khoát lên trên dây cung kéo đầy, sắc bén khí tức khóa chặt đối phương, mũi tên này, tuy rằng không có thấu tiến thuật hiệu quả, nhưng là đối phương đã không có sức chiến đấu. Các loại, vân vân. Bị Gia Cát Tường lang nha tiến khóa chặt, vừa cái kia một mũi tên uy thế đã để hắn sợ mất mật, cái này tay cầm lang nha bổng đệ tử vội vàng gọi lên. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta chịu thua. Chịu thua hẳn là cảm thấy khuất nhục sự tình, nhưng là cái này đệ tử chịu thua, nhưng một điểm áp lực đều không có, để Gia Cát Tường có chút kinh ngạc, lập tức âm thầm cười gằn. Người mới đệ tử đến rồi, đều phải bị các sư huynh chèn ép một phen tỏa tỏa nhuệ khí, xem dáng dấp của bọn họ, một năm bị chèn ép, đã không cái gì nhuệ khí sao? Xem ra cũng là, Tu La Tông ở một năm, ở thực lực này trí thượng tông phái, đối với cường giả chịu thua cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Nếu chịu thua, Gia Cát Tường liền không có thời gian để ý. Cung tên nhắm thẳng vào phía sau bảy cái thượng giới đệ tử thì huyết thuật hiệu quả dưới, Gia Cát Tường tinh con mắt màu đỏ, mang theo cuồn cuộn sát ý, các ngươi thì sao? Còn có ai muốn tiếp tục thu lấy linh thạch tệ? Đứng ra ba. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. 45. Dũng mãnh đột kích ngược. Giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, bị Gia Cát Tường tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm, bảy cái thượng giới đệ tử trong lòng đều là khẽ run lên, vừa cái kia bị một chiêu đánh bại đệ tử, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, sức chiến đấu hay là không phải khóa này trong các đệ tử mạnh nhất, nhưng là năng lực phòng ngự nhưng là người tài ba, lấy hắn phòng ngự. Một chiêu liền trọng thương, liền sức chiến đấu đều không còn, chính mình những người này đi tới tương tin cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt đối phương đáng sợ công kích, một khi bị đối phương đáng sợ mũi tên bắn trúng cửu tử nhất sinh. Làm sao? Các ngươi không phải rêu rao lên muốn mỗi người thu lấy 20 viên linh thạch tệ sao? Chỉ có ngần ấy thực lực. Kéo dài bách luyện cung. Gia Cát Tường nhìn chằm chằm đối diện bảy cái thượng giới đệ tử, lạnh giọng nói rằng chiến đấu, Gia Cát Tường không sợ, dưỡng khí cảnh 6 tầng thì lại làm sao? Thực lực càng là mạnh mẽ, thì càng mang ý nghĩa kinh nghiệm cùng y tém. Gia Cát Tường nói năng có khí phách lời nói, bảy cái thượng giới đệ tử cũng không dám tùy tiện trả lời, dù sao vừa thấu tiến thuật đáng sợ lực công kích. Để bọn họ dọa đến, chỉ có điều, thân là thượng giới đệ tử, lại bị mới tới đệ tử kêu gào đè ép, này nếu như nói ra quá mất mặt. Rất tốt, ta cũng muốn thử một chút khóa này đệ tử thiên tài thực lực đến cùng có bao nhiêu, ta đến tiếp ngươi luận bàn một phen ba, bị Gia Cát Tường bách luyện cung chỉ vào, trầm mặc chỉ chốc lát sau, trước đó còn vẻ mặt ôn hòa. Muốn thuyết phục mọi người chiêm binh mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, đưa tay mang theo một đôi sắt thép găng tay. Xèo. Dây cung căng thẳng, ngay khi chiêm binh mở miệng thời điểm, Gia Cát Tường đã động thủ, ngón tay buông lỏng, lang nha tiến mang theo sắc bén khí tức, thẳng đến chiêm binh vọt tới, tốc độ không phải thường nhanh. Bất quá, đối mặt Gia Cát Tường lang nha tiến chiêm binh chỉ là thân thể loáng một cái, né qua, dưới chân liền giẫm. Hóa thành một đạo rủ mì cái bóng hướng về Gia Cát Tường vồ tới, rõ ràng là U Linh Bộ, hơn nữa, vẫn là tu luyện tới dung hội quán thông cảnh giới U Linh Bộ. Tuy rằng hoa như ảnh U Linh Bộ cũng đạt đến dung hội quán thông cảnh giới, nhưng là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi triển khai cùng dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi triển khai, hiệu quả không thể đồng nhất thì thầm, chẳng trách biết rõ Gia Cát Tường cung tên uy lực. Hắn còn dám động thủ, nguyên lai, hắn tự tin chính mình U Linh Bộ, có thể né tránh Gia Cát Tường công kích. Ngươi thua rồi. U Linh Bộ, này chiêm binh giống như rủ mị xuất hiện ở Gia Cát Tường bên người, mang theo sắt thép găng tay, hai tay bày ra một cái quen thuộc tư thế, chính là Thanh Ba Trưởng. U Linh Bộ phối hợp Thanh Ba Trưởng, một khi đem Gia Cát Tường cuốn lấy, lấy chính mình dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi tất nhiên có thể toàn thắng, lại nói, một cái người bắn tên bị chính mình gần người, vốn là có thể tuyên bố hắn thua. Kênh tốc độ di động giảm xuống 30%. Theo chiêm binh xuất hiện ở trước mặt chính mình, máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại cũng có hạ thấp mục tiêu tốc độ di động pháp khí. Nhìn dáng dấp, đối phương là muốn áp chế lại chính mình thì huyết thuật mang đến tốc độ tăng lên hiệu quả. Tốc độ bị ảnh hưởng, tuy rằng ra ngoài Gia Cát Tường dự liệu, thế nhưng Gia Cát Tường trong miệng nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, ta thua. Ngươi quá tự tin chưa? Đã quên nói cho ngươi, ta sở trường nhất kỳ thực là cận chiến. Nhìn thấy Gia Cát Tường nụ cười, chiêm binh đã cảm thấy bất an, bất quá đã chậm, băng xương cân phát động. Gia Cát Tường trong nháy mắt áp chế đối phương 20% tốc độ, lập tức, dưới chân một tiếng nổ vang. Bạo bộ, dường như một đạo đỏ như màu máu cái bóng, tốc độ di động, so với kính bắn tên chi cũng không kém bao nhiêu, bách luyện cung cất đi. Gia Cát Tường huyết luyện đao xuất hiện ở trong tay, một đao mạnh mẽ bổ vào chiêm binh trên người. Máu tươi tung tóe, chiêm binh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức ngực chính là đau đớn một hồi. Một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể không khỏi bị đánh bay ra ngoài, trước ngực xương sườn bị huyết luyện đao trực tiếp chặt đứt hai cái, rơi trên mặt đất, hiển nhiên không thể còn có chiến đấu lực lượng. T. Gia Cát Tường quả đoán tàn nhẫn, để còn lại 6 vị thượng giới đệ tử, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, này vẫn là người mới sao? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, nhưng là hai vị dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử đi tới, hầu như tất cả đều bị hắn thuấn sát, đây thật sự là người mới đệ tử sao? Hắn lại trở nên càng mạnh hơn. Dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử đều bị hắn dễ dàng đánh bại, Lục Vũ Linh Diệu trong mắt, mang theo vẻ kinh dị ánh sáng trong lòng lẩm bẩm thầm nói, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, làm cho nàng cảm thấy chấn động, lại làm sao chói mắt thiên tài cùng Gia Cát Tường so sánh, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Còn có ai? Liền chiêm binh cũng gấp bận biểu chịu thua sau khi, Gia Cát Tường huyết luyện đao vung lên, lưới đao nhắm thẳng vào đối phương 6 vị dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, lạnh lùng nói rằng, màu máu kinh khí mãnh liệt lan chiến ý nồng đậm. Bị Gia Cát Tường lưới đao chỉ, này mấy cách đệ tử đồng loạt lùi về sau nửa bước, thế này sao lại là người mới đệ tử? Có thể trong nháy mắt đánh bại dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, coi như là khóa này có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy một thiên tài, phỏng chừng cũng không nhất định có thể làm được chứ. Bất luận tấn công từ xa cung tên vẫn là cận chiến công kích cũng như này dũng mãnh, khóa này thiên tài, lẽ nào liền đáng sợ như vậy sao? Chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, ngày hôm nay chúng ta ở đây không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta dù sao cũng là so với các ngươi ở Tu La Tổng Bộ nhiều tu luyện một năm, chúng ta khóa này, hàng đầu mấy vị đệ tử thiên tài còn chưa có xuất hiện, ngươi chờ, bọn họ sẽ tìm đến ngươi, Tu La Tông quy tắc ngầm, không phải một mình ngươi có thể đánh vỡ, bị Gia Cát Tường lưới đao chỉ, không có ai ứng chiến. Lấy ra đan dược đập nát chiếu vào miệng vết thương, đơn giản xử lý một thoáng sau khi, chiêm binh gian nan chạm lên đối với Gia Cát Tường nói rằng: không sai, một khi gặp gỡ tùy tiện đám người, ngươi thua chắc rồi. Một mặt khác, tay cầm lang nha bổng đệ tử cũng chạm lên, thân là dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, liền tới gần đối phương đều không làm được liền bị đánh bại, hắn cảm thấy phi thường uất ức, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái kia mấy cái hàng đầu thiên tài trên người, người mới đệ tử nên giết giết nhuệ khí, để bọn họ cụt đuôi làm người, đây là Tu La Tông mấy chục năm qua đều không thay đổi qua quy tắc ngầm. Ồ, thật sao? Còn có càng mạnh hơn? Cái kia quá tốt rồi, không cần bọn họ tìm đến ta, ta này liền đi khiêu chiến bọn họ. Thì huyết thuật đóng, Gia Cát Tường thu hồi huyết luyện đao, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Gia Cát Tường đều đứng ở trên cầu dây. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Gia Cát Tường quả đoán xoay người bóng lưng, để phía sau tất cả mọi người trợn to hai mắt, coi như là cái kia 2000. Cái người mới đệ tử cũng không ngoại lệ, Gia Cát Tường thực lực so với thi đấu tranh đấu bày ra càng mạnh hơn, nhưng là, lần trước hàng đầu thiên tài, ai biết thực lực của bọn họ đến trình độ nào. Hắn dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đi khiêu chiến bọn họ. Người điên. Cái người điên này. Chiêm binh đám người từng cái trợn to hai mắt, tức đến nổ phổi kêu lên, chuyển ra tùy tiện những này hàng đầu thiên tài, vốn còn muốn cho hắn tạo thành áp lực, nhưng là nhìn hắn sáng sấp, nơi nào cảm giác được có áp lực. Trái lại càng thêm chiến ý sạt sào, tên như vậy, điếc không sợ súng, hoàn toàn chính là một người điên. Coi như là cùng Gia Cát Tường tương đối quen thuộc Lục Vũ Linh cùng Hoa Như Ảnh, các nàng con mắt cũng mở lớn, tuy rằng ở vô tận trong dãy núi lưu vong mấy ngày đó, mọi người đều biết Gia Cát Tường là cái chiến đấu cuồng nhân, hơn nữa thực lực dũng mãnh, nhưng là vừa tới Tu La Tổng Bộ, liền bắt đầu đi khiêu chiến lần trước hàng đầu thiên tài, cử chỉ này thật có chút điên cuồng chứ. Đối với hai sao yêu thú thời điểm hắn đều có dũng khí, có hành động như vậy cũng là bình thường. Cơ Vô Huyết trong mắt, mang theo kính phục, trước đó bị Gia Cát Tường đánh bại còn cảm thấy không phục. Nhưng là hiện tại, Cơ Vô Huyết là thật sự chịu phục, không chỉ là sức chiến đấu, mà là đối với Gia Cát Tường này không sợ bất luận người nào dũng khí. Lúc đó hai sao yêu thú là đại gia liên thủ, hơn nữa cửu tử nhất sinh mới thành công chém giết. Nhưng là hiện tại, hắn đi khiêu chiến thượng giới hàng đầu thiên tài, chỉ có thể đơn đả độc đấu chứ. Thật có thể thành công sao? Nghe được Cơ Vô Huyết, Hoa Như Ảnh lắc đầu một cái, trong thần sắc mang theo vẻ hoài nghi. Được rồi, cụ thể là tình huống thế nào, chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Lục Vũ Linh trên mặt như trước mang theo lành lạnh vẻ, cười nhạt một tiếng, quần trắng khẽ nhích, đi theo. Theo Lục Vũ Linh động tác, Hoa Như Ảnh đám người hai mặt nhìn nhau, bao quát Ngưu Cảnh đám người tất cả đều gật gù đi theo, mặc kệ Gia Cát Tường có thể thành công hay không, chính mình những người này đều hẳn là đi vì hắn tiếp sức, không thể yếu đi khóa này để tử tên tuổi không phải. Đi! Chúng ta đều đi! Gia Cát Tường đi đầu, mấy cái đứng hàng đầu thiên tài đều đi tới. Vốn là bởi vì cái gọi là quy tắc ngầm mà cảm thấy phẫn nộ các đệ tử, tương tự cao giọng gọi lên, ngoại trừ một số ít không muốn gây chuyện người ở ngoài, hơn 2000 tên đệ tử, ngược lại có 1,500 tên khoảng chừng. Trái phải theo Gia Cát Tường sau lưng đi ra Thúy Trúc Phong cầu dây. Điên rồi, bọn họ đều điên rồi. Nhìn hơn 1,500 tên đệ tử, cùng kêu lên la lên đi ra ngoài chiêm binh đám người. Ngây người như phỗng, chỉ là trong miệng máy móc tính nói rằng. Hơn 1,500 tên đệ tử, cao giọng kêu gọi đi qua, như thế một đám người, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy, một đường đi qua, hết thảy Tu La Tông đệ tử đều bị bọn họ hấp dẫn. Những người này, hẳn là ngày hôm nay vừa tới người mới đệ tử chứ? Bọn họ muốn đi làm gì? Xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ muốn đi bên cạnh Thanh Liễu Phong đây, thú vị, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Vừa tới tổng bộ, liền như thế thanh thế hùng vĩ gây sự. Khóa này đệ tử có chút ý tứ. Lại không nói đối với này hơn 1,500 tên đệ tử thanh thế hùng vĩ đi qua, là ra sao cách nhìn, chí ít cục diện như thế, hầu như hết thảy nhìn thấy đệ tử đều hứng thú. Hiếu kỳ theo lại đây, trong đó không thiếu dưỡng khí cảnh 8, 9 tầng thậm chí thối thể cảnh đệ tử. Gia Cát Tường xông lên trước, trực tiếp đi tới lần trước đệ tử vị trí Thanh Liễu Phong, hơn 1,500 tên người mới đệ tử giết tới Thanh Liễu Phong đệ tử tự nhiên cũng biết, phần lớn đều ra đón, tu vi thấp nhất đều ở dưỡng khí cảnh 3 tầng trở lên, tuy rằng đi ra đệ tử bất quá hơn ngàn người. Nhưng là khí thế so với Gia Cát Tường bọn họ này hơn 1,500 tên đệ tử càng mạnh hơn. Các ngươi những này người mới đệ tử tới đây Thanh Liễu Phong làm gì? Dẫn đầu một vị dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử đi ra, trầm giọng quát lên, dưỡng khí cảnh 7 tầng tu vi, hiển nhiên là thượng giới đệ tử đứng hàng đầu tồn tại. Gia Cát Tường không nhìn đối phương khí tức mạnh mẽ, trực tiếp đi lên phía trước, huyết luyện đao vung lên, lưới đao nhắm thẳng vào đối phương, lạnh lùng mở miệng. Không cái gì, chúng ta vừa tới Tu La Tổng Bộ, giác được các ngươi những này lần trước đệ tử có chút hung hăng, vì lẽ đó lại đây tỏa tỏa các ngươi nhuệ khí. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. 46. Dũng khí hôn chương. Ầm. Gia Cát Tường không thua gì một cái bom nặng cân, mặc kệ là Thanh Liễu Phong những này thượng giới đệ tử, vẫn là những kia bị hấp dẫn tới được đệ tử, đều bị chấn động mạnh mẽ, lời này xác thực đủ dũng mãnh cũng đủ thô bạo. Mỗi một giới Tu La Tông đệ tử, vừa tới thời điểm đều sẽ phải chịu thượng giới đệ tử chèn ép, điểm ấy rất bình thường, lại như là quân doanh ở trong, tên lính mới vừa tới thời điểm đều là sẽ phải chịu lão binh bắt nạt, điểm ấy hầu như là quy tắc ngầm giống như vậy, nhưng là khóa này đệ tử vừa mới đến, liền vọt thẳng đến Thanh Liễu Phong đến rồi, muốn tỏa một tỏa thượng giới đệ tử nhuệ khí. Cái này hoàn toàn là dũng mãnh đột kích ngược. Khóa này người mới đều điên rồi phải không? Tuy rằng Gia Cát Tường thô bạo lộ ra ngoài, nhưng là bọn họ vừa tới người mới, tu vi làm sao so với được với ở Tu La Tổng Bộ ở một năm đệ tử. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường lời nói mặc dù làm cho người kinh hãi, thế nhưng là không ai tin tưởng, lời nói mặc dù dũng mãnh thế nhưng không làm được, chính là... Khà khà, khóa này người mới quả nhiên thú vị, đặc biệt cầm đầu cái kia, nửa người pháp khí, dưỡng khí cảnh 4 tầng, đội hình như vậy ở người mới bên trong, xác thực là hiếm thấy, vây xem đệ tử ở trong, mấy cái thối thể cảnh đệ tử, trên mặt mang theo một tia cân nhắc cùng hiếu kỳ nụ cười, hoàn toàn một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Các ngươi những này người mới, muốn tìm cái chết sao? Mạnh nhất bất quá dưỡng khí cảnh 4 tầng mà thôi, còn Thanh Liễu Phong những đệ tử này, nhưng là gào lớn lên, bao nhiêu năm rồi Tu La Tông quy tắc ngầm đều không thay đổi, nhưng là hôm nay, chính mình khóa này lại bị mới tới đệ tử bắt nạt tới cửa đến, này muốn nói ra, chính mình khóa này mấy ngàn đệ tử, cũng đừng nghĩ ở Tu La Tông ngẩng đầu lên. Trước đó mở miệng dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, tương tự kinh ngạc trợn to hai mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới Gia Cát Tường lại sẽ nói ra nếu như vậy, chỉ là lập tức cái này đệ tử sắc mặt trở nên âm trầm, dưỡng khí cảnh 7 tầng khí tức tràn ngập ra, hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến. Ngươi đây là muốn tìm chết sao? Vậy ta tác thành ngươi. Dưỡng khí cảnh 7 tầng. Này tu vi xác thực rất cao, đầy đủ cao hơn chính mình 3 tầng, nhưng là Gia Cát Tường nếu dám đến... Thì có chính mình dựa dẫm chi hai vị trí đầu dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, gột lại cho Gia Cát Tường mang đến 400 chút kinh nghiệm ở ngoài, bất quá tuôn ra một viên hồi khí đan thôi. Chân chính để Gia Cát Tường dám đến dựa dẫm là một viên dũng khí hôn chương. Cực quang bên dưới, Gia Cát Tường phía bên ngoài liên tục xếp quái 4, 5 thiên tuôn ra đến đồ vật không nhiều, chỉ có 2 viên hồi huyết đan. Hai viên hồi khí đan, một viên tinh thiết bí dược, còn có chính là một khối dũng khí hôn chương. Dũng khí hôn chương là Gia Cát Tường từ nhất tinh thượng phẩm yêu thú trên người tuôn ra đến. Tinh thiết bí dược không cần phải nói, trực tiếp thêm vào 100 điểm phòng ngự. Lúc trước Gia Cát Tường lần thứ nhất cùng Lý Bân quyết đấu thời gian chính là dùng nó, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn nửa tháng, lại ra một viên hồi huyết đan cùng hồi khí đan. Gia Cát Tường cũng rất rõ ràng chúng nó giá trị, đương nhiên chân chính có giá trị chính là dũng khí huân chương. Dũng khí huân chương. Đặc thù item. Không đẳng cấp nhu cầu toàn thể thuộc tính tăng lên 100% kéo dài 300 giây, sử dụng sau biến mất. Kéo dài thời gian 300 giây, nhất tinh thượng phẩm yêu thú năng đủ rất nhanh chém giết. Nhưng là muốn ở này 300 giây bên trong, gặp phải những khác nhất tinh thượng phẩm yêu thú quá khó, vì lẽ đó thời gian còn lại hầu như chỉ có thể lãng phí, bởi vậy ở vô tận sơn mạch rèn luyện thời gian, Gia Cát Tường vẫn vô dụng, hôm nay tới này Tu La Tổng Bộ, bị thượng giới đệ tử khiêu khích, Gia Cát Tường trong đầu linh quang lóe lên, nhất tinh thượng phẩm yêu thú, không thể đồng thời gặp gỡ vài chỉ, thế nhưng dưỡng khí cảnh 6, 7 tầng thậm chí 8, 9 tầng đệ tử, này Tu La Tông nhưng là một chảo một đám lớn, vì lẽ đó, Gia Cát Tường đi tới này Thanh Liễu Phong. Một mặt thượng giới đệ tử chèn ép, Gia Cát Tường nhất định phải phản kháng, ở một phương diện khác, ở này Thanh Liễu Phong, dũng khí của chính mình huân chương có thể rất hoàn mỹ lợi dụng, không đến nỗi lãng phí. Vì lẽ đó Gia Cát Tường đến rồi nơi này cùng với chờ bọn hắn từng cái đi Thúy Trúc Phong, không bằng chính mình trực tiếp giết tới Thanh Liễu Phong đến. Khiêu chiến bọn họ cách gọi là thiên tài, thừa dịp 300 giây dũng khí huân chương hữu hiệu thời gian thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, dù sao mình muốn đem tu vi tăng lên tới dưỡng khí cảnh 5 tầng cần kinh nghiệm đã cao tới 10.000 điểm. Gia Cát Tường tới nơi này. Tuy rằng một phần nguyên nhân là bởi vì thượng giới đệ tử chèn ép mà cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng bản chất vẫn là vì hoàn mỹ lợi dụng dũng khí huân chương hiệu quả, đến thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, không nghĩ tới chính mình đến Thanh Liễu Phong, Lục Vũ Linh các nàng những đệ tử này hầu như đều theo lại đây, thậm chí, minh mông cuồn cuộn một đám người đem các đệ tử khác đều hấp dẫn lại đây, lập tức liền diễn biến thành chính mình khóa này người mới đệ tử cùng lần trước đệ tử đối kháng. Tuy rằng sự tiến triển của tình hình có chút ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ, bất quá, Gia Cát Tường nhưng cũng không có phản cảm, việc đã đến nước này chỉ có thể đem bọn họ những này thượng giới đệ tử thiên tài từng cái đánh bại. Người mới, nên có người mới giác ngộ, này Thanh Liễu Phong không phải các ngươi có thể ngang ngược địa phương đối diện dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trong tay một thanh trảm mã đao xuất hiện, ánh đao như giải lụa, hiển nhiên dưới cơn thịnh nộ hắn rơi xuống sát thủ, muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bại Gia Cát Tường cái này dây đầu đàn kinh sợ những này người mới đệ tử. Dũng khí huân chương. Quát khẽ một tiếng. Gia Cát Tường trực tiếp phát động dũng khí huân chương hiệu quả, toàn thể thuộc tính tăng lên dữ dội 100%, chỉ có 300 giây, Gia Cát Tường cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá này, huyết luyện đao vẩy một cái, bảo bộ trực tiếp triển khai cả người hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt giữ cái bóng cùng đối diện đệ tử đan sen mà qua. Thì huyết thuật 50% toàn thể thuộc tính tăng lên, Gia Cát Tường bảo bộ cũng đã khiến người ta khó có thể bắt giữ. Giờ khắc này toàn thể thuộc tính 100% tăng lên, bảo bộ triển khai dưới, tốc độ tự nhiên càng thêm đáng sợ. Công kích, phòng ngự, tốc độ công kích cùng tốc độ di động chờ chút, tất cả đều tăng lên gấp đôi, hơn nữa nửa người pháp khí bổ trợ, đặc biệt bảo bộ cái này dũng mãnh kinh, Gia Cát Tường tin tưởng, vào lúc này thối thể cảnh trở xuống tu sĩ, không người là chính mình đối thủ. Khó có thể bắt giữ tốc độ tương đương với dưỡng khí cảnh 7 tầng tu sĩ lực công kích, ngoại trừ thối thể cảnh trở lên tu sĩ năng lực phòng ngự, nếu không thì bảo bộ triển khai dưới, ai cũng ngăn cản không được chính mình một đao. Máu tươi phun tung tóe, dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử chỉ cảm thấy Gia Cát Tường ở trước mắt mình chợt lóe lên, lập tức ngực đau nhức, trên lồng ngực trực tiếp lưu lại một đạo khổng lồ vết đao, này một đao hầu như đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Còn có ai? Dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, tương tự một chiêu thuấn sát, Gia Cát Tường huyết luyện đao nhắm thẳng vào Thanh Liễu Phong thượng giới đệ tử, lạnh giọng hỏi. Không. Không thể. Lưu Thiên là dưỡng khí cảnh 7 tầng tu vi. Lúc trước thi đấu, vọt vào 8 vị trí đầu cường tồn tại, không thể dễ dàng như vậy liền thất bại. Vốn còn muốn xem Gia Cát Tường cái này hung hăng người mới, làm sao bị trực tiếp đè xuống, nhưng là sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại, để bọn họ chấn động, dưỡng khí cảnh 7 tầng tu vi, một chiêu thuấn sát. Đây thật sự là người mới sao? Hắn đúng là Gia Cát Tường. Mặc dù biết Gia Cát Tường rất mạnh, nhưng là lần này, mặc dù là hoa như ảnh mấy người cũng trợn to hai mắt. Không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, dưỡng khí cảnh 7 tầng tu vi, một chiêu thuấn sát. Thực lực của hắn làm sao có khả năng tăng lên đến nhanh như vậy? Tốc độ thật nhanh, tuy rằng lực công kích của hắn còn chưa đủ lấy kích thương ta, nhưng là tốc độ của hắn, khó có thể né tránh, vây xem đệ tử ở trong, mặc dù là mấy cái mang theo thú vị tính xem cuộc vui thối thể cảnh đệ tử, sắc mặt cũng nghiêm nghị rất nhiều. Thối thể cảnh, dùng kinh khí rèn luyện thân thể, không chỉ là thể phách sức mạnh càng mạnh hơn, thân thể sức chịu đòn cũng thuận theo tăng lên. Nếu như tu luyện kim trung cháo loại hình hoành luyện công phu, chỉ cần là thân thể phòng ngự, liền có thể so với cấp 4 sao, thậm chí là cấp 5 sao pháp khí phòng ngự. Gia Cát Tường vừa cái kia một đao, tuy rằng không đủ để thương tổn được thối thể cảnh đệ tử, nhưng là bảo bộ tốc độ, nhưng dọa bọn họ nhảy một cái. Thật mạnh người mới, ta đến chơi với ngươi chơi. Khi, làm, Gia Cát Tường huyết luyện đao nhắm thẳng vào Thanh Liễu Phong đệ tử thời điểm, một đạo giống như rủ mì âm thanh ở Gia Cát Tường phía sau vang lên, lập tức, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường phản ứng lại, sau lưng đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, cả người không khỏi vọt tới trước vài bước, cổ họng một ngọt, nhân vật trang bị, 140 điểm hơi bê, soạt rớt xuống một nửa. Lưu Vân áo choàng thêm vào hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn, còn có thân nửa người trên trang bị thêm vào ước chừng 50 điểm phòng ngự, dũng khí huân chương hiệu quả tăng gấp đôi. Liền như vậy, đều để cho mình một thoáng rơi mất một nửa hơi bê, nếu như không phải Lưu Vân áo choàng đặc hiệu, chính mình lần này hầu như trọng thương đến không có sức chiến đấu. Tuyệt mị tông kích, để Gia Cát Tường biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, một viên hồi huyết đan ném vào trong miệng, gần như cùng lúc đó, huyết luyện đao trở tay chém thẳng vào, bất quá nhưng rơi xuống cái không, một đạo bán hư huyễn cái bóng, lói lên một cái rồi biến mất, giống như rượu mi. Khó có thể dự đoán. Ha ha, là Trương Ảnh, hắn U Linh Bộ đã sớm đến Lô Hỏa Thuần Thanh, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Linh Bộ lên cấp võ công Dược Ảnh Bộ. Ủng có nhất định ẩn sâu thân hình hiệu quả. Nhìn thấy Gia Cát Tường bị đánh trúng bị thương, còn có sau lưng của hắn tránh qua bán hư huyễn cái bóng, vốn là bị Gia Cát Tường thực lực kinh sợ các đệ tử, trong miệng bắt đầu cười lớn. U Linh Bộ lên cấp bộ pháp, Vượt Ảnh Bộ, cái này Trương Ảnh triển khai ra, trong sân tình cờ có thể nhìn thấy bán hư huyễn cái bóng tránh qua, chân chính dường như Vượt Ảnh, Gia Cát Tường sắc mặt lạnh xuống, tuy rằng như trước là một chọi một quyết đấu, nhưng là vừa chính mình cơ hồ bị đánh lén, Gia Cát Tường trong lòng tự nhiên lửa giận đan xen. Vượt Ảnh Bộ sao? Ủng có nhất định ẩn giấu thân hình kỳ gì hiệu quả? Có bản lĩnh gần thêm nữa ta thử xem. Huyết luyện đao chỉ xéo mặt đất, Gia Cát Tường toàn thân thả lỏng, không có một chút nào phòng ngự cảnh giác dáng dấp, chậm đợi đối phương phát động lần công kích thứ hai. Đối phương một khi lần thứ hai ra tay, chính là hắn bị thua thời gian. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. 47. Cực phẩm thiết cát chi nhận. U Linh Bộ luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh mức độ, lại còn có lên cấp võ công Dược Ảnh Bộ, triển khai lên không chỉ càng nhanh, hơn nữa lại còn có nhất định ẩn giấu thân hình hiệu quả. Điểm ấy Gia Cát Tường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong đám người hoa như ảnh thì càng là trợn to hai mắt. Huyết luyện đao chỉ xéo mặt đất, Gia Cát Tường cả người thả lỏng, dáng dấp kia tựa hồ không giống như là ở trong chiến đấu, trái lại như là ở trên đỉnh núi thưởng thức mặt trời mọc phong cảnh. Bất quá, hắn bộ dạng này lại làm cho trong bóng tối Trương Ảnh trong lòng càng có một loại cảm giác bất an, không dám tùy tiện động thủ. Cái này dưỡng khí cảnh 4 tầng người mới đệ tử, chẳng biết vì sao, từ trên người hắn Trương Ảnh có thể cảm giác được từng trận áp lực nặng nề. Tuyệt ảnh bộ triển khai, Trương Ảnh quay chung quanh Gia Cát Tường đầy đủ đi rồi nửa phút, vẫn như cũ không có tìm được tốt nhất ra tay thời cơ, nhìn như cả người thả lỏng, không có cảnh giác Gia Cát Tường, tựa hồ cả người đều là kẽ hở, có thể một mực trong đầu có một loại trực giác, không quản lý mình từ cái gì góc độ phát động công kích, đối phương đều có thể trong nháy mắt phản ứng lại tử. Không được, hắn đứng ở nơi đó lấy tình chế động. Nhưng là ta Dược Ảnh Bộ triển khai kinh khí tiêu hao rất lớn, đi khắp đầy đủ nửa phút cảm giác được chính mình kinh khí đã tiêu hao hầu như 1/3. Trương Ảnh biết, không thể còn tiếp tục như vậy, chính mình dù ảnh bộ vừa mới vừa tu luyện tới sơ môn khuy kính mức độ, kinh khí tiêu hao rất lớn, còn như vậy tiếp tục đi, đối phương không ra tay, chính mình kinh khí đã tiêu hao hết. Quyết định, Trương Ảnh dựa vào dù ảnh bộ đến ra cát tường phía sau, trong tay một thanh đoàn kiếm xuất hiện. Vượt nha! Tu La Tông đệ tử đột phá dưỡng khí cảnh 5 tầng đều có tư cách chọn chính mình để nhị môn võ công, ngoại trừ U Linh tiến bước sai dù ảnh bộ ở ngoài, Trương Ảnh để nhị môn võ công chính là chiêu này dù nha, chiêu này lực công kích hay là không mạnh thế nhưng tốc độ công kích nhưng là nhanh nhất, phối hợp chính mình dù ảnh bộ chính là ám sát nhất quán tuyệt chiêu. Lạnh lẽo sát ý khóa chặt phía sau lưng chính mình, một luồng đáng sợ sát cơ bao phủ chính mình, Gia Cát Tường biết đối phương rốt cuộc không kịp đợi phát động công kích. Hầu như cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường nhanh chóng xoay người, băng xương cân hiệu quả cũng trong lúc đó phát chuyển động, vượt ảnh bộ tốc độ, đột nhiên giảm xuống 20%, huyết luyện đao hóa thành một đạo tinh ánh đao màu đỏ vỗ tới. Tốc độ đột nhiên chịu đến áp chế. Nhìn xông tới mặt ánh đao, Trương Ảnh biến sắc mặt, bất quá cũng ngay lúc đó, tốc độ của hắn không chỉ không giảm, trái lại trong nháy mắt tăng lên, không tiến ngược lại thụt lùi, bước ra lui ra ra cát tường phạm vi công kích. Hắn còn có trong nháy mắt tăng tốc độ thủ đoạn sao? Không chỉ băng xương cân áp chế hiệu quả bị chống đối, tốc độ trái lại tăng lên, ra cát tường lông mày ám tê, dơ u, v, quy, quy, u. Bạo bộ tuy rằng rất mạnh, nhưng là di động khoảng cách chỉ có chu vi 5 mét bên trong mới hữu hiệu, tưởng ảnh bộ, một cái chớp mắt đối phương liền lùi tới 5 mét có hơn đi tới, bạo bộ mặc dù triển khai cũng không có thể tạo được tập kích tác dụng. Bất quá, bạo bộ không hiệu quả, không có nghĩa là Gia Cát Tường sẽ không có những thủ đoạn khác, huyết luyện đao cắm trên mặt đất, Gia Cát Tường tay ở bên hông một vệt, bách luyện cung kéo mãn. Lang nha tiến sắc bén mũi tên khóa chặt đối phương, thấu tiến thuật kim trong nháy mắt phát động. Tuy rằng ở 5 mét có hơn, nhưng là nhưng không có quá xa, lấy 120 mét tầm bắn bách luyện cung đến xem, mũi tên này tốc độ, so với Gia Cát Tường bảo bộ cũng không kém bao nhiêu. Không nhìn 55 điểm phòng ngự. Hơn nữa vào lúc này dũng khí hôn chương hiệu quả công kích tăng gấp đôi, cứ việc thời điểm mấu chốt, Trương Ảnh vội vàng gian uốn éo người tránh khỏi chỗ yếu hại chỗ, nhưng là Gia Cát Tường mũi tên này, vẫn là trực tiếp xuyên thủng bả vai của hắn, ở trên bả vai hắn, lưu dưới một đứa con nít to bằng nắm đấm đồng trước sau trong suốt, máu tươi tuôn ra kêu thảm một tiếng, Trương Ảnh ngã trên mặt đất, không có sức tái chiến. T. Hắn tấn công từ xa, lại so với cận chiến càng mạnh hơn. Nhìn Gia Cát Tường một mũi tên xuyên thủng Trương Ảnh bả vai, liền trên người hắn cái kia nhất tinh cấp phòng ngự giáp ra cũng xuyên thủng, người chung quanh lần thứ hai chấn động, vốn là cho rằng hắn năng lực cận chiến phi thường dũng mãnh, không nghĩ tới, hắn tấn công từ xa năng lực càng mạnh hơn nhiều. Thật mạnh công kích, tựa hồ mang theo phá giáp hiệu quả, mũi tên này coi như là thối thể cảnh đệ tử cũng bộ không được thật đi, mấy cái vây xem thối thể cảnh đệ tử trên mặt cũng khó nén vẻ kinh dị. Lấy bách luyện cung hiệu quả, coi như là thị huyết thuật trạng thái, Gia Cát Tường cho là mình thấu tiến thuật cũng đủ để đánh vỡ hai sao yêu Nga phòng ngự, chớ nói chi là dũng khí hôn chương bổ trợ dưới Gia Cát Tường càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng thối thể cảnh đệ tử thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng là nếu như nắm giữ pháp khí mạnh mẽ, đánh vỡ phòng ngự của bọn họ cũng không phải là không thể. Hiển nhiên, mang vào không nhìn phòng ngự hiệu quả 3 sao cấp pháp khí bách luyện cung đủ để uy hiếp bộ phận thối thể cảnh tu sĩ. Keng, vượt cấp chiến thắng dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử thu được kinh nghiệm 320, thu được thiết cát chi nhận. Theo Gia Cát Tường một mũi tên đánh bại Trương Ảnh, hệ thống máy móc tính nhắc nhở thanh đúng hẹn mà tới, đối lập với trước đó đánh bại mấy cái thượng giới đệ tử, lần này lại tuôn ra một trang bị, điều này làm cho Gia Cát Tường đại hỉ. Quyết định của chính mình quả nhiên không sai, thừa dịp dũng khí hôn chương hiệu quả, ở này thanh liễu phong vượt cấp chiến đấu, số lần hơn nhiều, không chỉ kinh nghiệm càng nhiều, vượt cấp bảo suất dưới. Luôn có thể mang đến cho mình một hai trang bị chứ. Tay ở bên hông một vệt, một thanh giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao binh khí xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, nói nó là kiếm, thế nhưng là lại chỉ có vừa lái nhận, nói nó là đao, thế nhưng nhận thân thon dài, hoàn toàn không có đao loại kia dày nặng cảm, trái lại mang theo kiếm nhẹ nhàng, hơn nữa lưới dao bên trên cũng không phải là hoàn toàn sắc bén, trái lại che kín bé nhỏ răng cưa. Thiết Cát Chi nhận. Hai sao pháp khí. Công kích 32,40, tốc độ công kích 15, bị động. Cắt ra đối phương da thịt, có thể cắt rời vết thương, tạo thành chảy máu hiệu quả, mỗi giây giảm xuống mục tiêu trước mặt 1% HP, kéo dài 20 giây, đối với thối thể cảnh trở lên tu sĩ vô hiệu, có thể trồng chất kéo dài 38 sổ chéo 40, trọng lượng 13. Cực phẩm. Nhìn Thiết Cát Chi nhận số liệu tin tức, Gia Cát Tường trợn to hai mắt. Công kích hay là không phải đặc biệt cao, có thể không chỉ thêm vào 15 điểm tốc độ công kích, hơn nữa còn có cắt rời hiệu quả, có thể ngẫm lại xem, một lần công kích liền có thể làm cho đối phương chảy máu 20% HP, nếu như nhiều đến mấy lần đây. Hơn nữa bản thân công kích tạo thành thương tổn, Thiết Cát Chi nhận công kích dưới, chỉ cần không đến thối thể cảnh tu vi, không ai có thể ngăn chính mình ba chiêu trở lên. Dũng khí huân chương kéo dài thời gian có tới 300 giây, đánh bại hai cái dũng khí cảnh 7 tầng đệ tử, Gia Cát Tường tiêu tốn thời gian bất quá miễn cưỡng 60 giây khoảng chừng. Trái phải thôi, mình còn có đầy đủ hơn 200 giây thời gian. Thiết Cát Chi nhận ở tay, Gia Cát Tường trong mắt thiểm xúc dị dạng ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện những này thanh liễu phong đệ tử, ở Gia Cát Tường trong mắt. Bọn họ đã hoàn toàn thành kinh nghiệm cùng trang bị đại danh từ. Ngươi muốn làm gì? Bị Gia Cát Tường nhìn chằm chằm, thanh liễu phong đứng ở phía trước nhất mấy cái đệ tử ngơ ngác lùi về sau vài bước. Gia Cát Tường đó là cái gì ánh mắt? Lại như là giặc cướp nhìn thấy dê béo, quái tây cao lương nhìn thấy tiểu la lị, sói đói nhìn thấy ánh mắt của con mồi, ánh mắt như thế. Hơn nữa vừa Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực đáng sợ, để bọn họ cảm thấy bản năng sợ sệt. Ta muốn hướng về các ngươi đưa ra quyết đấu, lẽ nào không người nào dám đứng ra sao? Đem bách luyện cung cùng huyết luyện đao đều cất đi, Gia Cát Tường Thiết Cát Chi nhận, nhắm thẳng vào này hơn 1000 tên đệ tử, mở miệng nói rằng. Quyết đấu ở Tu La Tông xem ra là thần thánh, bình thường tu vi cao đệ tử sẽ không đi tìm tu vi thấp đệ tử đưa ra quyết đấu thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng là nếu như tu vi thấp đệ tử hướng tu vi là cao đệ tử đưa ra quyết đấu, bình thường không người nào có thể từ chối. Tu La Tông chiến đấu như vậy tông phái, xem thường nhất chính là nhát gan người. Hiện tại, một cách vừa tới Tu La Tông người mới, một cách chỉ là dưỡng khí cảnh 4 tầng đệ tử, hướng về bọn họ những này lần trước đệ tử đưa ra quyết đấu, có thể không tiếp sao? Không tiếp, sau đó cũng đừng muốn lại Tu La Tông nhất đến ngẩng đầu lên, nhưng là tiếp. Đùa gì thế? Hai cái dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử bị hắn dễ dàng đánh bại, ai dám đi tới? Thật mạnh, người mới này không đơn giản, vây xem trong đám người. Mấy cái thối thể cảnh đệ tử trên mặt mang theo vẻ kinh dị nhìn Gia Cát Tường thấp giọng nói rằng, dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, liền dám chặn ở lần trước các sư huyên chủ trên ngọn núi tuyên bố khiêu chiến, như vậy khí phách khiến cho người thuyết phục, hơn nữa chủ yếu hơn chính là không có ai hoài nghi hắn thực lực như vậy. Thanh Liễu Phong đứng ở bên ngoài có hơn 1000 tên đệ tử, thấp nhất cũng là dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, những người này hai mặt nhìn nhau, lại không người nào dám tiến lên, đặc biệt những kia dưỡng khí cảnh 6 tầng được khen là thiên tài các đệ tử, càng là cúi đầu xuống, bọn họ rất rõ ràng, nếu như muốn tìm người ứng chiến, cũng chỉ có bọn họ những này tu vi cao người tiến lên. Ha ha, thực sự là hoang đường. Liền các ngươi chuyện như vậy còn muốn đi chúng ta Thúy Trúc Phong mỗi người thu lấy 20 viên linh thạch tệ. Các ngươi những người này cũng chỉ có thể bắt nạt so với các ngươi nhược người. Các ngươi tất cả đều là kẻ cặn bã. Nhìn mấy ngàn tên đệ tử, không ai dám đứng ra. Gia Cát Tường không khỏi cao giọng trào phúng nói rằng, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Gia Cát Tường thân phận là ăn mày xuất thân, bởi vì là thấp kém xuất thân cho nên mới càng có thể lĩnh hội người yếu bi ai, lại như là lão ăn mày, không lý do liền có thể bị người thả chó hành hung cắn chết. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường tối không ra chính là có người ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người yếu có gì tài ba. Ở người yếu trên người tìm cảm giác ưu việt có gì tài ba. Có bản lĩnh đi bắt nạt mạnh hơn ngươi người, bởi vậy, đối với Tu La Tông này cái gọi là quy tắc ngầm, Gia Cát Tường phi thường căm ghét. Hừ hừ, một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người cặn bã, cũng là chút bản lãnh này, trong miệng cực điểm trào phúng. Gia Cát Tường trong tay thiết cát chi nhận vấy vấy, nhìn này hơn 2000 tên thanh liễu phong đệ tử phẫn nộ nhưng lại thần sắc bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, lần thứ hai ném ra một cái bom nặng cân. Các ngươi đã đều không lao ra, vậy ta liền không khách khí, các ngươi có bao nhiêu dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên, tất cả đều đứng ra đi, ngày hôm nay ta một người khiêu chiến các ngươi hết thảy dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. 48. Toàn lực công kích 1 phút. Cuồng. Cuồng đến không một bên rồi. Phong. Phong đến coi trời bằng vung rồi. Đây chính là Gia Cát Tường cho mọi người tại đây mang đến cảm giác. Trước đó Gia Cát Tường một câu tỏa tỏa thanh liễu phong đệ tử nhụy tức giận cũng đã không thua gì một cái bom nặng cân. Hiện tại, hắn lại muốn một người khiêu chiến thanh liễu phong trên hết thảy dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử. Điều này có thể sao? Hắn thật có thể làm được sao? Cái này không thể nào. Vì sao Gia Cát Tường ở cái này gọi là hiêu thanh liễu phong đệ tử nhưng bắt hắn không có cách nào? Đó là bởi vì ở Tu La Tông quần ẩu là vô năng biểu hiện có bản lĩnh các ngươi từng cách đi tới quyết đấu, một đám người đối phó một cách có gì tài ba. Này muốn truyền đi, danh tiếng liền thật sự xú rơi mất, nhưng bây giờ thì sao? Gia Cát Tường nhưng tuyên bố, một người khiêu chiến thanh liễu phong hết thảy dưỡng khí cảnh trở lên đệ tử. Gia Cát Tường để tất cả mọi người kinh ngạc. Mặc dù là vây xem bên trong mấy cái thối thể cảnh đệ tử, cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt, tuy nhiên đã biết rồi người mới này đệ tử rất ngông cuồng, nhưng là cuồng đến trình độ này đã không đơn thuần là một cái cuồng tự có thể giải thích, này hoàn toàn là ngốc, đúng, ngốc, một người khiêu chiến hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi là thối thể cảnh 7-8 tầng trở lên tu vi, hoàn toàn không sợ bất kỳ công kích đây. Đắc ý vinh váo. Vạn sự vạn vật đều hẳn là có một cái độ, quá cái này độ, chính là tự chịu diệt vong, lắc đầu một cái thu hồi kinh ngạc vẻ mặt trong đám người mấy cái thối thể cảnh đệ tử, lắc đầu một cái nói rằng. Gia Cát Tường. Ngưu cảnh đám người trên mặt hiện ra vẻ lo âu, một người khiêu chiến hết thảy dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử. Cử chỉ này quá điên cuồng. Tuy rằng đứng ra chỉ có hơn 1000 tên đệ tử, nhưng là trong đó dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên, chí ít ở 100 người trở lên, nhiều người như vậy, mặc dù là một con 2 sao cấp trung phẩm yêu thú đều có thể đống, tuy rằng 2 sao yêu thú thân thể phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng cái gọi là giọt nước mưa xuyên thạch, hơn 100 tên dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử phát động công kích, ma đều có thể ma tử nó. Hắn đến cùng có gì dựa dẫm? Chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện ra năng lực tuyệt đối không được, một người khiêu chiến hơn 100 vị, không phải là đơn thuần lực công kích mạnh mẽ là được, lẽ nào? Hắn cái kia cái gọi là bảo bộ pháp, có thể lần thứ hai vô hạn triển khai. Lục Vũ Linh trong mắt mang theo vẻ kinh dị, thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Nếu như nói ai đối với Gia Cát Tường hiểu rõ nhất, vậy thì là Lục Vũ Linh. Nàng rất rõ ràng Gia Cát Tường tuyệt đối không phải loại kia ấm đầu liền kích động người, hắn nếu nói như vậy, nhất định có chính mình nắm, nghĩ đến thi đấu tranh đấu, Gia Cát Tường vô hạn triển khai bảo bộ rủ mị, Lục Vũ Linh thầm nói, nếu như là tình huống như vậy, những đệ tử kia không bắt được hắn góc áo, thật là có như vậy một tia thành công độ khả thi. Lại không nói người chung quanh, đối với Gia Cát Tường lược đi ra lời nói. Là làm sao ý nghĩ, vào lúc này thanh liễu phong trên các đệ tử, từng cái chứng đỏ mặt, đặc biệt những kia dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, càng là chứng thành chư can sắc, quần ẩu một người, này muốn truyền đi đều không mặt mũi làm người, nhưng là nếu như đối phương nói ra trước, chính mình những người này còn không dám lời kế tiếp, thì càng không mặt mũi ở Tu La Tông tiếp tục sống. Vô liêm sỉ. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Không trách chúng ta. Thẹn quá thành giận, hơn 100 tên đệ tử đứng dậy, nổi giận đùng đùng nhìn ra Cát Tường, so với mọi người quần ẩu hắn một cái, không dám nhận sự khiêu khích của hắn, mới là càng không mặt mũi sự tình, đứng ra dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử, có tới hơn 90 vị, dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử cũng có hơn 20 vị, thậm chí dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử cũng có 3 vị. Ha ha, được, rất tốt. Nhìn này hơn 100 cái đứng ra Thanh Liễu Phong đệ tử, Gia Cát Tường nở nụ cười, ánh mắt kia phảng phất nhìn thấy vô số kinh nghiệm ở trước mặt chính mình. Dũng khí huân chương, nếu như là ở Vô Tận Sơn Mạch sử dụng, nhiều lắm chu diệt 2-3 con nhất tinh thượng phẩm yêu thú, chết no 1000 kinh nghiệm. Nhưng là ở đây, nếu như đem hơn 100 cái dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử tất cả đều đánh bại, chính mình thăng cấp dưỡng khí cảnh 5 tầng cần thiết 10.000 chút kinh nghiệm, hẳn là cũng không kém nhiều. Hơn 100 cái dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử đứng ra, không cần động thủ, chỉ là dùng con mắt xem liền có thể biết trong đó chênh lệch, lo lắng ngưu cảnh còn có Hoa Như Ảnh đám người chạm tiến lên, mở miệng nói rằng: Gia Cát Tường, chúng ta đến giúp ngươi. Tuy rằng song phương thực lực tương kém nhiều, nhưng là Gia Cát Tường khiêu chiến, dưới cái nhìn của bọn họ, là vì mình khóa này đệ tử phản kháng, chính mình những người này làm sao có thể trốn ở sau lưng, xem Gia Cát Tường một người ở mặt trước chém giết. Theo ngưu cảnh đám người đứng ra, mặt sau theo hơn 1.500 tên đệ tử, cũng bước lên trước một bước, biểu đạt quyết tâm của chính mình. Các ngươi lui về phía sau. Bọn họ đều là ta con mồi. Không cho các ngươi nhúc tay, nhìn ngưu cảnh đám người đứng ra, Gia Cát Tường quay đầu lại, ánh mắt của hắn hoàn toàn là một bộ hộ thực dáng dấp, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đều là ta con mồi, các ngươi ai cũng đừng nhúc tay. Gia Cát Tường ánh mắt, để ngưu cảnh đám người ngạc nhiên, hắn không phải đùa giỡn. Hắn thật sự muốn một người đối phó hơn 100 cái dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, hắn là thật sự không muốn chính mình đi lên hỗ trợ. Được rồi, các ngươi đều đừng tiến lên, ngưu cảnh, ngươi muốn học tin tưởng hắn, Lục Vũ Linh đứng ra, đồng thời đối với ngưu cảnh lắc đầu một cái nói rằng: tin tưởng hắn. Lục Vũ Linh, để ngưu cảnh nghĩ đến ngày đó ở thi đấu tranh đấu. Nàng cũng tự nhủ quá nếu như vậy, chính mình muốn học tin tưởng bằng hữu của chính mình, trầm mặc chốc lát, ngưu cảnh gật gù lùi về sau. Hơn 200 giây thời gian, mỗi một giây đồng hồ đều vô cùng quý giá, lãng phí 20 giây, Gia Cát Tường phi thường đau lòng, bất quá cũng còn tốt, này hơn 100 cái dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử đều đi ra, cũng thuyết phục ngưu cảnh bọn họ không muốn nhúc tay. Gia Cát Tường sắc mặt mang theo nồng nặc nụ cười, đó là thu hoạch con mồi nụ cười. Tinh thiết bí dược trực tiếp ném vào trong miệng, loại kia trong nháy mắt tăng lên dữ dội 150 điểm phòng ngự cảm giác, lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa bản thân trang bị phụ gia phòng ngự, giờ khắc này Gia Cát Tường phòng ngự đã vượt qua 200 điểm. Hơn nữa dũng khí huân chương phòng ngự tăng gấp đôi. 400 trở lên phòng ngự mạnh bao nhiêu? Không cần phải nói, mặc dù là 3 sao cấp bách luyện cung thêm vào công kích vật lý, cũng bất quá 60 điểm mà thôi. Vào lúc này Gia Cát Tường phòng ngự, thậm chí so với ngày đó 2 sao yêu hùng, cũng chỉ cao chớ không thấp hơn 400 trở lên phòng ngự. Gia Cát Tường đối với những này dưỡng khí cảnh đệ tử tới nói, chính là khó có thể vượt qua phòng ngự. Không có lãng phí thời gian. Gia Cát Tường chủ động xông lên trên, cứ việc không có mở ra thì huyết thuật, cứ việc không có bảo bộ, nhưng là dũng khí huân chương gia trì, gấp 3 tốc độ, để Gia Cát Tường hóa thành một đạo mau lẹ cái bóng, thiết cát chi nhận vung vẩy, hóa thành một mảnh dày đặc ánh đao, thiết cát chi nhận bản thân phủ ra tốc độ công kích còn có dũng khí huân chương tăng gấp đôi hiệu quả. A. Hổ nhập bầy sói, đúng. Gia Cát Tường vọt vào cái kia hơn 100 tên đệ tử ở trong, liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên, cảnh tượng như vậy, khiến người ta trong đầu phản xạ tính tránh qua cái từ này. Thiết cát chi nhận công kích tăng gấp đôi tình hình dưới, Hơn nữa cắt rời chảy máu hiệu quả, ở Gia Cát Tường công kích dưới, những đệ tử này trên người từng đạo vết thương bị cắt rời, lại như là từng cái miệng rộng, máu tươi tuôn trào ra. Gia Cát Tường công kích tuy rằng mạnh, nhưng là từng trận đáng sợ vẫn là những này cắt rời vết thương chảy máu hiệu quả. Chết đi cho ta. Gia Cát Tường mạnh mẽ, tuy rằng khiến người ta chấn động. Nhưng là dù sao hắn cũng là dưỡng khí cảnh tu sĩ, một cách học được U Linh Bộ đệ tử, tuyệt mỹ xuất hiện ở Gia Cát Tường bên cạnh, trường kiếm trong tay, nhanh chóng hướng về Gia Cát Tường vỗ tới, mạnh mẽ rơi vào trên người hắn. Ta bắn trúng hắn. Nhìn mình kiếm bổ vào Gia Cát Tường trên người, cái này đệ tử trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ, chu vi các đệ tử khác. Cũng từng cái trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, công kích lại cao hơn thì lại làm sao. Bất quá dưỡng khí cảnh đệ tử thân thể sức chịu đòn rất yếu, đây là khó có thể thay đổi sự thực. Bất quá, rất nhanh đòn công kích này đệ tử liền ngạc nhiên trên tay truyền đến cảm giác căn bản không có binh khí cắt vào thân thể cảm giác, trái lại như là chém ở cứng rắn cực kỳ sắt thép trên. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường xoay người lại, thiết cát chi nhận, mạnh mẽ bổ vào trên người hắn, có chứa răng cưa lưới dao sắc, dũng khí huân chương gấp đôi công kích hiệu quả, trực tiếp đem hắn nhất tinh pháp khí phòng ngự áo giáp cắt một vết thương, mạnh mẽ ở hắn áo giáp dưới ngực cắt một đạo đáng sợ vết thương, máu tươi tuôn ra. Không thể. Tốt xấu cũng là dưỡng khí cảnh 5 tầng tu sĩ, sự công kích của hắn lại một điểm hiệu quả đều không có. Điều này làm cho chu vi Thanh Liễu Phong đệ tử không dám tin tưởng, trợn to hai mắt, thân thể này năng lực phòng ngự thật đáng sợ. Tôi, thối thể cảnh, dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử, công kích không có một chút nào hiệu quả, để chu vi Thanh Liễu Phong đệ tử, phản xạ tính nghĩ đến thối thể cảnh tu vi, trong miệng đều nói lắp thối thể cảnh đệ tử. Dòng dã một cảnh giới chinh lịch coi như là dùng người mấy chồng cũng không nhất định có thể có rất lớn hiệu quả. Không thể. Hắn khí tức trên người căn bản chỉ là dưỡng khí cảnh 4 tầng mà thôi, nhất định là trên người hắn có một kiện mạnh mẽ pháp khí phòng ngự, đừng động nhiều như vậy. Pháp khí phòng ngự coi như mạnh hơn chúng ta này nhiều người, cũng có thể đem nó đánh nổ. Gia Cát Tường là thối thể cảnh tu vi, chỉ là mọi người phản xạ tính ảo giác thôi. Rất nhanh một người trong đó dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, cao giọng gọi lên. Lời của hắn để những đệ tử này phản ứng lại, xác thực, Gia Cát Tường khí tức trên người, bất quá dưỡng khí cảnh 4 tầng mức độ, nhất định chỉ là pháp khí phòng ngự duyên cớ thôi. Đối với những người này kinh ngạc, Gia Cát Tường không để ý đến, mục đích của hắn chỉ có một cái, vậy thì là công kích nữa, tinh thiết bí dược kéo dài thời gian, chỉ có một phút mà thôi. Hơn 400 điểm phòng ngự, để Gia Cát Tường hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đơn thuần công kích đầy đủ một phút toàn lực công kích, cộng thêm thiết cát chi nhận đối với dưỡng khí cảnh đệ tử đáng sợ thương tổn, tiếng kêu rên liên hồi, thiết cát chi nhận cắt rời chảy máu hiệu quả, để phía trên chiến trường đã bị máu tươi ngâm mãn, phạm vi vài chục trượng bên trong, một mảnh đỏ tươi, tất cả đều là máu tươi. Keng, vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử, thu được kinh nghiệm 68. Keng, vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, thu được kinh nghiệm 130. Keng, vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, thu được kinh nghiệm 140, thu được hồi huyết đan. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. 49. Dưỡng khí cảnh 5 tầng. Gia Cát Tường chỉ là dưỡng khí cảnh 4 tầng tu vi, bất quá, ngày hôm nay nhưng sớm cảm nhận được thối thể cảnh mạnh mẽ. Trước đó bất luận là Chu Diệt hay sao yêu hùng, vẫn là hai sao yêu Nga đều là dị thường khó khăn, nhân vì chúng nó phòng ngự thực sự là quá cao, ngươi đánh nó một thoáng căn bản không đến nơi đến chốn, thế nhưng nó đánh ngươi một thoáng, hầu như chính là thuấn sát kết quả. Ngày hôm nay, Gia Cát Tường chung với mình cũng cảm nhận được phòng ngự mạnh mẽ chỗ tốt. Hổ vào bầy dê, hiện tại Gia Cát Tường chính là như vậy, trong tay thiết cát chi nhận, hóa thành dày đặc ánh đao, Dũng khí huân chương toàn thể thuộc tính tăng lên 100% hiệu quả, hắn tốc độ di động, tốc độ công kích, lực công kích còn có phòng ngự, hoàn toàn tăng gấp đôi, hơn nữa tinh thiết bí dược, vào lúc này ra Cát Tường sức chiến đấu, hoàn toàn có thể sánh ngang thối thể cảnh tu vi đệ tử. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, dũng mãnh công kích còn có Thiết Cát Chi nhận đặc hiệu. Ra Cát Tường công kích căn bản không phải bọn họ những này dưỡng khí cảnh tu vi đệ tử có thể sánh ngang, dù sao Thiết Cát Chi nhận đặc hiệu đối với dưỡng khí cảnh đệ tử tới nói, vốn là hoàn toàn sát khí. Gợi ý của hệ thống thanh không dứt bên tai, ở Ra Cát Tường trong tai, là như vậy êm tai, nhân vật trang bị kinh nghiệm, không ngừng tăng cao, cùng lúc đó, bao vây trong không gian, một kiện kiện item tuôn ra đến, tự động xuất hiện ở bao vây bên trong không gian, tuy rằng đại đa số đều là hồi khí đan cùng hồi huyết đan thế nhưng, cũng có chút cái khác item. Một phút đối với chiến đấu tới nói cũng không ngắn thế nhưng là cũng không phải rất nhanh, tinh thiết bí dược một phút kéo dài hiệu quả, rốt cuộc quá khứ. Ra Cát Tường trên người phòng ngự đột nhiên từ hơn 400 trực tiếp rơi xuống hơn 200, tuy rằng cái này phòng ngự như trước mạnh mẽ, nhưng là dày đặc công kích rơi xuống, Ra Cát Tường trên người như trước bắt đầu xuất hiện thương thế, tụ thiếu thành nhiều, những này bé nhỏ thương thế tụ tập lên, để Ra Cát Tường thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân vật trang bị, hơi bê, không ngừng giảm xuống, thậm chí mấy cái dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử công kích đã có thể cắt ra Ra Cát Tường da thịt để hắn chảy máu. Chảy máu. Hắn chảy máu. Hơn 400 điểm phòng ngự để Ra Cát Tường hầu như là đau thương bất nhập. Nhưng là mắt thấy Ra Cát Tường xuất hiện đang chảy máu. Thanh Liễu Phong đệ tử đang kinh ngạc sau khi lập tức mừng rỡ như điên. Ha ha. Gia hỏa này phòng ngự giảm xuống, chúng ta công kích đã có thể mang đến cho hắn thương thế. 200 điểm phòng ngự, như trước mạnh mẽ, mặc dù là dưỡng khí cảnh 6 tầng đệ tử, một lần công kích cũng chỉ có thể mang đi 7-8 điểm hơi bê thương tổn, dưỡng khí cảnh 5 tầng đệ tử, càng là chỉ có 2-3 điểm ấy thương thế. Vốn là không coi là cái gì, nhưng là không chịu được những đệ tử này số lượng đông đảo, Ra Cát Tường toàn lực làm một phút, đã có gần như một nửa Thanh Liễu Phong đệ tử đánh mất sức chiến đấu, bất quá chính vì như thế, còn sót lại đệ tử thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong miệng hồi huyết đan ăn đi, Ra Cát Tường hơi bê, lấy mỗi giây trung 10 điểm tốc độ tăng trở lại, chỉ có điều cái tốc độ này, nhưng theo không kịp bị thương tốc độ. Tuy rằng Ra Cát Tường tốc độ như trước rất nhanh, thậm chí còn có bảo bộ phối hợp, nhưng chu vi đều là dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, bình quân hạ xuống, mỗi một giây đồng hồ, Ra Cát Tường hơi bê đều muốn giảm xuống 15-16 điểm trở lên, lấy hồi huyết đan tốc độ khôi phục, theo không kịp bị thương tốc độ. Ha ha, ta xem ngươi có bao nhiêu đan dược chữa thương có thể ăn. Nhìn Ra Cát Tường từng viên một hồi huyết đan ăn đi, thương thế càng ngày càng nặng, những này Thanh Liễu Phong đệ tử, nhìn thấy thắng lợi hy vọng trong miệng cười to lên. Tuy rằng phòng ngự như trước mạnh mẽ, tuy rằng trị liệu thương thế đan dược rất nhiều, nhưng là Thanh Liễu Phong đệ tử nhưng càng nhiều, nhiều như vậy công kích hạ xuống thương thế của hắn càng ngày càng nặng, này đã là sự thực, đánh bại hắn bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhìn một chút tình trạng của chính mình, dũng khí huân chương còn có 2 phút, Ra Cát Tường cảm giác được tự thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trong gói hàng hồi huyết đan cũng chỉ còn dư lại 7 viên. Thương thế càng ngày càng nặng, còn tiếp tục như vậy, bất quá mười mấy giây, chính mình liền muốn đánh mất sức chiến đấu, khẽ cắn răng, Ra Cát Tường cầm trong tay Thiết Cát Chi nhận thu hồi, tay ở bên hông một vệt, huyết luyện đao xuất hiện ở Ra Cát Tường trong tay. Quần chiến bên trong, tuy rằng huyết luyện đao năng lực công kích còn kém rất xa Thiết Cát Chi nhận thế nhưng hấp huyết hiệu quả, phối hợp hồi huyết đan chính mình chiến đấu nhưng có thể kéo dài hơn, dựa vào hơn 200 điểm phòng ngự cùng hồi huyết đan hồi phục tốc độ, Ra Cát Tường trong tay huyết luyện đao bẩu ngang đi ra ngoài. Không có cắt rời hiệu quả, nhưng là gấp đôi công kích, Ra Cát Tường lực công kích còn là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa dưỡng khí cảnh đệ tử là điển hình công cao phòng thấp, Ra Cát Tường mỗi một đao chí ít đều có thể mang đi đối phương 50, 60 bị thương hại, còn có gấp đôi tốc độ công kích bổ trợ. Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao tương tự vũ thành một mảnh ánh đao. Tuy rằng thương tổn năng lực giảm xuống, nhưng là Gia Cát Tường thương thế nhưng ổn định lại, hơn nữa, chậm rãi bắt đầu tăng trở lại. Huyết luyện đao 10% hấp huyết hiệu quả, hơn nữa hồi huyết đan khôi phục, lại là một phút quá khứ, Gia Cát Tường hơi bê thậm chí khôi phục lại hơn 80 an toàn phạm vi. Nhìn một chút, liên tục hơn 2 phút đồng hồ chém giết, hơn 100 tên Thanh Liễu Phong đệ tử, đã ngã xuống hơn 70 tên, còn lại 40, 50 tên, tất cả đều là tinh anh, hơn 70 tên đệ tử cho Gia Cát Tường mang đến đầy đủ hơn 6.000 kinh nghiệm. Hơn nữa trước đó thu hoạch, Gia Cát Tường cần 1.000 kinh nghiệm thăng cấp đến dưỡng khí cảnh 5 tầng, giờ khắc này đã có 7.000. Một cách bảo bộ, Gia Cát Tường bước ra lùi về sau, ở cách đó không xa đứng lại, cuối cùng một viên hồi huyết đan nuốt vào, còn lại hơn 40 tên Thanh Liễu Phong đệ tử, sắc mặt mang theo nồng đậm chiến ý. Gia Cát Tường đã ăn đi không xuống 10 viên đan dược chữa trị vết thương, một người trong đó dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, cười gằn nhìn Gia Cát Tường, khà khà, xem ngươi dáng vẻ, đan dược chữa thương đã ăn sạch chứ? Không sai, xác thực đã ăn xong, bất quá tiếp đó, muốn đánh bại các ngươi, nhưng không cần đan dược chữa trị vết thương, không có ẩn giấu ý tứ, Gia Cát Tường thản nhiên gật gù. Ngông cuồng. Nghe được Gia Cát Tường, phòng ngự giảm xuống, đan dược chữa trị vết thương cũng ăn xong, lại còn như thế cuồng, Thanh Liễu Phong đệ tử gào lớn, lần thứ hai vọt lên. Các ngươi tất cả đều thua. Còn sót lại 40, 50 cái Thanh Liễu Phong đệ tử, tuy rằng đều là đệ tử tinh anh, nhưng là Gia Cát Tường, sắc mặt nhưng mang theo tất thắng nụ cười, từng cái xông lại đệ tử, phảng phất tất cả đều là kinh nghiệm. Huyết luyện đao thu hồi, Gia Cát Tường lần thứ hai đem thiết cát chi nhận cái này sát khí lấy ra, trong lòng quát khẽ một tiếng. Thì huyết thuật. Đỏ như màu máu kinh khí từ Gia Cát Tường trên người nổi lên, từng cái mặt ruột biến ảo mà ra, có khuôn mặt dữ tợn, có thống khổ gào thét, có khát máu điên cuồng. Thì huyết thuật. Hắn lại học được thì huyết thuật. Hơn nữa đạt đến giá kinh tựu thuộc mức độ. Chiến đấu đến hiện tại, Gia Cát Tường lại mở ra thì huyết thuật, để Thanh Liễu Phong cùng vây xem các đệ tử đều chấn động, không nghĩ tới chiến đấu đến hiện tại. Gia Cát Tường lại còn có thì huyết thuật lá bài tẩy này không lấy ra. Cũng khó trách thì huyết thuật, phỏng chừng chỉ có như vậy người điên mới có thể học được ba, khiếp sợ sau khi, không ít người lại là âm thầm cười khổ. Dũng khí huân chương toàn thể thuộc tính tăng lên gấp đôi, giờ khắc này, Gia Cát Tường lần thứ hai mở ra thì huyết thuật, toàn thể thuộc tính lại tăng lên nữa 50%, Gia Cát Tường nên mạnh bao nhiêu? Không có tinh thiết bí dược, Gia Cát Tường năng lực phòng ngự, xác thực so với trước phải kém, nhưng là hơn 200 phòng ngự, tăng lên 50% cũng đạt đến hơn 300 mức độ, so với trước cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa chủ yếu hơn chính là, so với trước đó, Gia Cát Tường công kích, tốc độ cùng tốc độ công kích toàn đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Giết! Trong lòng quát khẽ một tiếng, Gia Cát Tường... Gia Cát Tường vào lúc này tốc độ đúng là thành tia chớp màu đỏ ngòm, mặc dù là không có triển khai bạo bộ, Gia Cát Tường tốc độ cũng tiếp cận tầm thường 4 lần, đơn thuần tốc độ di động, Gia Cát Tường đã tương đương với vô hạn mở ra bạo bước. Tốc độ bình thường, dũng khí huân chương tăng gấp đôi thì huyết thuật tăng lên 50%, đây chính là tầm thường tốc độ gấp 3, còn có truy tinh hoa thêm vào 30%. Hầu như 4 lần tốc độ tầm thường thời điểm Gia Cát Tường bảo bộ, chỉ đến như thế. Thiết cát chi nhận vung vẩy, lực công kích, tốc độ công kích nhắc nhở 50%, nếu như nói trước đó Gia Cát Tường là hổ vào bầy dê, như vậy hiện tại, Gia Cát Tường thì tương đương với một con hổ yêu kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tinh bóng người màu đỏ, dày đặc cực kỳ ánh đao, nghiêng về một bên áp chế, máu tươi trên không trung bay lượn. Vĩnh không rơi xuống. Tương đương với vô hạn bảo bộ tốc độ đáng sợ kia gấp 3 công kích cùng gấp 3 tốc độ công kích. Trước đó còn liên tục gầm lên giận dữ Thanh Liễu Phong đệ tử. Vào lúc này sợ hãi thì huyết thuật trạng thái Gia Cát Tường so với vừa mới bắt đầu càng mạnh mẽ hơn, liền hắn cái bóng đều không sờ tới, nhưng là sự công kích của hắn, nhưng đủ để thuấn sát lần thứ hai phần lớn người. Không, không thể. Đây thật sự là người mới đệ tử. Thực lực này coi như là thối thể cảnh cũng thuộc về người tài ba. Thanh Liễu Phong dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử không thể chống đỡ một chút nào, một đám người bị một người đè lên đánh, mặt sau, những kia dưỡng khí cảnh 4 tầng trở xuống đệ tử, tất cả đều trợn to hai mắt, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này, những kia đã từng được khen là thiên tài tồn tại, liền như thế bị mới tới đệ tử, một phương diện áp chế. Được. Thật mạnh. Còn phía sau Ngưu Cảnh bọn họ nhóm người này tương tự trợn to hai mắt, Gia Cát Tường tốc độ, lực công kích của hắn, hắn phòng ngự đối lập với thi đấu tranh đấu triển hiện ra thực lực, Gia Cát Tường quả thực lại như là thay đổi một người. Đây thật sự là người mới. Hắn đến cùng làm thế nào đến? Người vây xem toàn đều ngoác to miệng, mặc dù là thối thể cảnh đệ tử cũng không còn nữa trước đó bình tĩnh. Giờ khắc này Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, để bọn họ đều cảm thấy trầm trọng vô cùng áp lực. Còn sót lại 40, 50 cái đệ tử, ở cái này trạng thái Gia Cát Tường công kích dưới, lại như là cắt rơm rạ bình thường ngã xuống. Một phút, Gia Cát Tường hóa thân tu la, mặc dù là dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử Thiết Cát Chi nhận xuống, hai đao cũng là giải quyết. Canh vượt cấp đánh bại dưỡng khí cảnh 7 tầng đệ tử, thu được kinh nghiệm 282, thu được phân thân huyễn ảnh quyển trục. Canh đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kim 1, hiện nay đẳng cấp dưỡng khí cảnh 5 tầng. Theo cái cuối cùng Thanh Liễu Phong đệ tử bị Gia Cát Tường phách bay ra ngoài, liên tục gợi ý của hệ thống vang lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. 50. Siêu cấp được mùa lớn. Thanh Liễu Phong trên, máu tươi ràn rùa, hơn 100 tên đệ tử trên người đều mang theo thạc vết thương lớn, cắt rời ra, không ngừng chảy máu, phạm vi vài chục trượng tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hỗn chiến bên dưới, tuy rằng đại đa số mất đi sức chiến đấu, Gia Cát Tường liền dừng tay, nhưng là chảy máu hiệu quả bên dưới, không ít người vẫn là mất máu quá nhiều mà chết, lại nói, đao kiếm không có mắt, hỗn chiến bên trong, Gia Cát Tường nơi nào sẽ cẩn thận từng ly từng tí một sự chú ý đạo. Hơn 100 tên đệ tử, trong đó ước chừng chết rồi hơn 20 cái. Giết người, này đã không phải lần đầu tiên Tu La Tông vốn là ma đạo tông phái. Này quang minh chính đại quyết đấu bên trong, mặc dù chết rồi, tông môn cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Gia Cát Tường tại sao tới Tu La Tông? Chính là vì trở thành người trên người, không bị người khác bắt nạt, muốn trở thành người trên người, đặc biệt ở Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái, liền không thể lòng dạ mềm yếu. Cái này cũng là tại sao Gia Cát Tường vẫn cảm thấy Lục Vũ Linh Thiện Lương cùng Ngưu Cảnh hàm hậu không thích hợp ở Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái nguyên nhân. Thì huyết thuật một phút quá khứ, bất quá liền ở thời khắc mấu chốt này, Gia Cát Tường đột phá, trên người kình khí đột nhiên xuất hiện từng trận gợn sóng, lập tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, này cố đột phá khí tức, để mọi người tại đây lần thứ hai chấn động. Đột phá, ở trong chiến đấu, hắn lại đột phá, dưỡng khí cảnh 5 tầng. Khóa này người mới, thật đáng sợ. Dưỡng khí cảnh 5 tầng. Nhớ năm đó chúng ta vừa tới thời điểm to lớn nhất thiên tài, tu vi cũng bất quá tiếp cận dưỡng khí cảnh 4 tầng chứ. Vây xem trong đám người, mấy cái thối thể cảnh đệ tử cảm nhận được Gia Cát Tường đột phá khí tức, thấp giọng nói rằng. Dưỡng khí cảnh 5 tầng. Lẽ nào đây chính là cái gọi là chiến đấu hình thiên tài? Tựa hồ hắn vừa mới đột phá dưỡng khí cảnh 4 tầng mà thôi chứ. Lục Vũ Linh trong mắt, mang theo dị dạng ánh sáng, Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, có chút quá không hợp lẽ thường. Quá tốt rồi, dưỡng khí cảnh 5 tầng còn Ngưu Cảnh đây. Nhưng là đơn thuần cao hứng. Vốn là cửu khiếu huyền đan sự tình để Ngưu Cảnh đối với Gia Cát Tường có chút hổ thẹn, Dưới cái nhìn của hắn, yêu Nga chiến đấu bên trong chỉ có chính mình không ra cái gì lực, nhưng là Gia Cát Tường một mực không muốn cửu khiếu huyền đan để cho mình đạt được một viên. Bây giờ nhìn đến Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, Ngưu Cảnh thật cao hứng, quả nhiên hắn là chiến đấu thiên tài, coi như là không có cửu khiếu huyền đan, hắn trưởng thành tốc độ đồng dạng sẽ không thua cho bất luận cách nào thiên tài. Theo chiến đấu kết thúc, tông phái công nhân viên rất mau tới đây, đem người bị thương đều nhấc đi rồi, nơi này gây ra chuyện lớn như vậy, tông phái tự nhiên là biết đến, chết rồi người chỉ có thể cầm chôn, còn người sống, liền muốn làm hết sức cứu trị. Cho tới nói trách nhiệm của ai? Trừng phạt ai? Nếu như là cao giới đệ tử không lý do đánh giết thấp giới đệ tử, tự nhiên là phải bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng là nơi này, người mới đệ tử đánh giết thượng giới, hơn nữa là đánh quyết đấu danh nghĩa, là không sẽ phải chịu xử phạt. Cái gọi là thượng giới đệ tử, không ngoài như vậy, chiến đấu kết thúc, chính mình đầy đủ thu hoạch một vạn chút kinh nghiệm, Gia Cát Tường đối với kết quả như thế phi thường hài lòng, lại đồ tốt, cũng phải hiểu được lợi dụng, mới có thể phát huy tốt nhất giá trị. Dũng khí huân chương, nếu như là ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong đối phó yêu thú sử dụng, liền hoàn toàn lãng phí, thế nhưng ở đây, Gia Cát Tường đầy đủ tăng lên một đẳng cấp, còn có giải độc đan, nếu như dùng để đơn thuần giải độc, Gia Cát Tường đám người hay là đã chết ở huyệt động kia, nhưng là Gia Cát Tường đem nó bỏ vào yêu Nga trong miệng, nhưng thắng được thắng lợi. Không thể phủ nhận. Gia Cát Tường rất mạnh, thế nhưng là không phải đơn thuần sức chiến đấu, mà là hiểu được hoàn mỹ lợi dụng chính mình có tất cả tài nguyên, phát huy tác dụng to lớn nhất, vì lẽ đó, hắn mới có thể đi tới hôm nay bước đi này. Dũng khí huân chương dùng hết, mình cũng phải thường mong muốn tăng lên tới dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, Gia Cát Tường không có lưu lại nữa ý nghĩa, xoay người rời đi. Thanh Liễu Phong trên, máu tươi ngâm mãn. Gia Cát Tường một bước một cái vết chân rời đi, phía sau hơn 1.000 tên Thanh Liễu Phong dưỡng khí cảnh 4 tầng một thoáng đệ tử, nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng lưng, sắc mặt tràn ngập phức tạp, có phẫn nộ, có cừu hận, có sợ hãi. 1.500 dư tên người mới đệ tử đi theo Gia Cát Tường phía sau trở lại Thúy Trúc Phong, sắc trời cũng không còn sớm. Gia Cát Tường ở thiện đường lấy chút cơm nước ăn qua sau khi trở về phòng bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch lần này. Đáng nhắc tới chính là Tu La Tổng Bộ thiện đường thức ăn hoàn toàn không phải trước đó dự bị đệ tử có thể so sánh, mặc kệ là rau dưa, vẫn là cơm tẻ chờ chút, toàn đều là do linh khí rồi rào màu mỡ thổ địa trồng đi ra, ăn thịt thì lại toàn bộ đều là yêu thú thịt. Hơn nữa thiện đường bát tô bản thân liền là một cái lớn vô cùng pháp bảo, này một phần cơm nước, linh khí dồi dào, đối với môn hạ đệ tử tu luyện có khó có thể đánh giá trợ giúp. Lần này hỗn chiến đối với Gia Cát Tường trợ giúp lớn vô cùng, không chỉ là đơn thuần tăng lên một đẳng cấp mà thôi, hơn nữa tuôn ra đến đồ vật cũng rất nhiều, hồi khí đan cùng hồi huyết đan từng người tuôn ra đến 10 viên khoảng chừng. Trái phải còn có pháp khí cũng tuôn ra 7 cái, Gia Cát Tường trên người thiếu hụt pháp khí, mặt khác một chiếc nhẫn cùng 2 cái bao cổ tay đã trang bị lên, nhiều hơn vài món pháp khí ở trên người, Gia Cát Tường thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ hơn. Chủ bố bao cổ tay, nhất tinh pháp khí, phòng ngự 8.12 bị động. Hồi huyết tốc độ cộng 3 kéo dài 18 sổ chéo 22 trọng lượng 2. Vân văn bao cổ tay, nhất tinh pháp khí, phòng ngự 6.15 bị động, phòng ngự tổng 5% kéo dài 20 sổ chéo 20 trọng lượng 2, bạo hùng chi giới, 2 sao pháp khí, công kích 18.26 bị động, bắn trúng mục tiêu yếu hại có 10% xác suất xuất hiện tấn công dữ dội kéo dài 18 sổ chéo 19 trọng lượng 1. Ngoại trừ đan dược cùng trang bị ở ngoài, còn ra một cách đặc thù item cùng một quyển sách kinh. Kinh khí hộ thể là cần thối thể cảnh mới có thể tu luyện sách kinh, tạm thời còn không dùng được. Không cần, mặt khác nhưng là một quyển phân thân huyễn ảnh quyển trục. Phân thân huyễn ảnh quyển trục, đặc thù tiêu hao phẩm. có thể trong nháy mắt đem chính mình bản thể cùng cái bóng đổi, đem cái bóng biến thành bản thể chịu đựng công kích, bản thể thì lại trốn ở cái bóng ở trong, hóa thần kỳ trở xuống không thể nhìn thấu. Những này toàn bộ đều là Gia Cát Tường lần này đại náo Thanh Liễu Phong mang đến thu hoạch, tinh thiết bí dược cùng dũng khí huân chương. Gia Cát Tường đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng, dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi còn có những thứ đồ này, thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hơn, lại thêm những hồi huyết đan đó cùng hồi khí đan, nếu như xuống núi lịch lãm, chính mình hệ số an toàn càng cao hơn, đặc biệt phân thân huyễn ảnh quyển trục, chuyện này quả thật chính là bảo mệnh nhất quán pháp bảo, chỉ cần có cái này ở trong tay, tương đương với có thêm một cái mạng. Tuôn ra đến 7 gian pháp khí, Gia Cát Tường chính mình có 3 cái có thể sử dụng trên, còn lại 4 cái nhất tinh pháp khí, Gia Cát Tường đồng thời bỏ vào chữ vật đai lưng ở trong, ngày mai toàn bộ ném cho Ngưu Cảnh. Dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, dựa theo tông môn quy củ, chính mình có thể lại chọn một môn võ công, hơn nữa còn có cái điểm kim, nhìn sắc trời một chút cũng không còn sớm, Gia Cát Tường trong đầu mang theo ý nghĩ như thế, lập tức cùng y ma ngủ. Gia Cát Tường là ăn đủ no, ngủ hương, nhưng vào lúc này Thanh Liễu Phong đệ tử, nhưng trắng đêm khó ngủ, một năm này, bọn họ đều chịu đến thượng giới đệ tử áp bức, mãi mới chờ đến lúc đến một năm này quá khứ, vốn tưởng rằng có thể vươn mình, lại không nghĩ rằng, sự thực càng tàn khốc hơn. Hết thảy cao thủ, dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, lại bị người mới đệ tử một người một ngựa toàn bộ quật ngã. Những này Thanh Liễu Phong đệ tử đã có thể tưởng tượng được, sau đó lại Tu La Tông tổng bộ, sẽ phải gánh chịu người khác làm sao cười nhạo. Thanh Liễu Phong trên, máu tươi ràn rùa, một đám tạp dịch nỗ lực thanh tẩy trên ngọn núi vết máu, đồng thời thấp giọng nghị luận, ngày hôm nay Gia Cát Tường đại náo Thanh Liễu Phong, một người độc đấu hơn 100 tên dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, đại sự như vậy, đủ để trở thành bất luận người nào đề tài câu chuyện, đối với Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, càng là từ đáy lòng cảm thấy chấn động, chỉ là một lần người mới đệ tử, hắn đến cùng là làm sao làm được. Đạp đạp đạp. Trong đêm khuya, một loạt tiếng bước chân truyền đến, rõ ràng có thể nghe. Nghe được cái này tiếng bước chân, mấy cái chính đang thanh tẩy Thanh Liễu Phong trên vết máu tạp dịch xoay đầu lại, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi. Tùy tiện. Đó là hai sao cấp yêu thú. Trong đêm tối, bóng người đi qua, nhìn sang là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, bất quá nhưng tóc tím hồng mâu, sắc mặt tràn ngập kiêu căng khó thuần vẻ mặt, ở trên bả vai của hắn. Gánh vẫn màu đỏ tím da lông con cọp, bất chính là hai sao yêu thú tử mao hổ sao. Tùy tiện, là Thanh Liễu Phong to lớn nhất thiên tài, từ lúc mấy tháng trước, liền lấy đạt đến dưỡng khí cảnh 7 tầng tu vi ở Tu La Tổng Bộ. Hắn vốn là một cái nhiệm vụ cuồng nhân, không ngừng nhận xuống núi lịch lãm nhiệm vụ, 10 ngày ngược lại có cửu thiên bán không ở Tổng Bộ. Không nghĩ tới hôm nay trở về càng là gánh một con hai sao yêu thú thi thể trở về. Lẽ nào? Hắn đã đạt đến thối thể cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn từng bước một đi tới tùy tiện, mấy cái tạp dịch trên mặt mang theo vẻ kính sợ, mau mau lùi qua một bên. Hai sao yêu thú tử mao hổ, nhưng là chính mình dốc hết sức, thật vất vả chém giết. Nhiệm vụ hoàn thành tử mao hổ trên người vật liệu cũng có thể ở tổng bộ bán cái giá tiền cao, chỉ là bây giờ sắc trời quá muộn, khu giao dịch đã đóng, vì lẽ đó tùy tiện chỉ có thể trước tiên đem tử mao hổ thi thể giang trở về. Bất quá, đi tới Thanh Liễu Phong thời điểm tùy tiện bước chân nhưng là hơi dừng lại một chút. Mũi nhún một thoáng, nhìn Thanh Liễu Phong trên chói mắt vết máu, hiển nhiên là trải qua một hồi mấy trăm người đại chiến mới hồi lưu lại đại chiến. Nghĩ đến chính mình lại bỏ qua mấy trăm người đại chiến, tùy tiện trên mặt mang theo tiếc hận vẻ. Quay đầu sang con mắt màu đỏ nhìn bên cạnh mấy cái kính nể tạp dịch, mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Này Thanh Liễu Phong trên vì sao nhiều như vậy vết máu?